Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 391, hắn chính là Từ Ngôn Ninh. Lôi kiếp dữ dội đánh xuống 4936 đạo, vẫn không thể hủy diệt kẻ độ kiếp phía dưới. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ tản đi. Bầu trời trong chớp mắt trở nên trong vắt, không còn một tia mây đen, và ban xuống thiên địa cam lâm. Đây là năng lượng tinh khiết nhất của trời đất, hàm chứa lượng lớn sinh cơ, là ban tặng của thiên địa cho người vượt qua kiếp nạn. Tô Du, ngồi xếp bằng tại chỗ, bản thể to lớn của hắn cùng Nguyên Anh thu nhỏ trong đan điền đều tham lam thôn phệ linh khí tinh khiết của thiên địa. Các nội thương ngoại thương bị lôi kiếp đánh ra trước đó, đều nhanh chóng được chữa lành dưới sự bồi dưỡng của linh khí tinh khiết này. Cỏ cây xung quanh bị lôi kiếp hủy diệt cũng nhanh chóng đâm rễ, nảy mầm, trổ lá. Các tu sĩ quan sát độ kiếp dưới Nguyên Anh cũng vội vàng ngồi xếp bằng hấp thu năng lượng tản mát ra. Lúc này, tin tức Tô Du, thành công vượt kiếp, đột phá Nguyên Anh cũng đang lan truyền ra ngoài. Một bộ phận tu sĩ tâm địa âm hiểm vốn hy vọng Tô Du, hủy diệt dưới lôi kiếp, đối diện kết quả như vậy vô cùng thất vọng. Thiên địa cam lâm, tản đi, toàn thân Tô Du, cũng tươi mới trở lại. Hắn thay chiếc pháp bào mới, chiếc cũ kia gần như đã hủy dưới thiên kiếp. Tuy là một linh khí tứ phẩm nhưng cũng không chịu nổi lôi kiếp đánh liên tiếp. Tô Du, cũng không cảm thấy tiếc, có thể giúp hắn vượt kiếp đã là công dụng lớn nhất của pháp y. Bốn phía tràn ngập tiếng chúc mừng. Tô Du, nhất nhất đáp lễ, lại bày tỏ cảm ơn hai vị tiền bối Giao Vô Song, cùng Hùng Thác, đã hộ pháp cho hắn độ kiếp. Giao Vô Song, không còn dùng ánh mắt đầy thành kiến nhìn Tô Du, nhân tu này nữa, gật đầu đầy vẻ vui mừng, ngươi rất tốt. Đột phá Nguyên Anh là tốt rồi, có thể làm được nhiều việc hơn. Về đi bế quan củng cố tu vi đi. Vâng, tiền bối Giao. Giao Vô Song, phất tay, rồi liếc nhìn Vân Ly, đang đi tới bên cạnh Tô Du, xé toạc không gian trước mặt, lại một lần nữa lao vào trong, thoát cái biến mất trước mặt mọi người. Giống như khi tới, lúc rời đi vẫn do Hùng Thác, và Vân Ly, dẫn theo đám người rời khỏi. Tô Du phát hiện hai tu sĩ trúc cơ ở phía sau đám đông, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu. Khi ánh mắt hắn quét tới, hai người kích động vô cùng nhưng không lập tức chạy tới nhận nhau. Tô Du cũng lo lắng việc khiến họ lộ diện trước đám đông sẽ mang nguy hiểm tới cho họ, nên trước khi rời đi đã truyền âm về Phi Ưng Thành trước, rồi đến gặp ta. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu vui sướng vô cùng, chính là Tô Du truyền âm cho họ. Họ cứ nhìn theo bóng lưng Tô Du cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, hai người mới cùng các tu sĩ trúc cơ khác, vừa nói vừa cười dẫm lên pháp khí bay về. Không có ai khác chú ý tới dị dạng của họ, bởi lúc này mọi người vì tận mắt chứng kiến Tô Du, nhẹ nhàng vượt qua Nguyên Anh kiếp, tâm tình đều vô cùng phấn khích, lại còn tràn đầy hướng vọng. Tô tiền bối thật lợi hại. Ta nghĩ tới sau này bọn ta phải độ kim đan kiếp đã thấy sợ, vậy mà Tô tiền bối vượt qua Nguyên Anh kiếp kinh khủng như thế lại nhẹ nhàng như không. Triệu Thiết Ngưu phấn khích phụ họa, đúng vậy. Tô tiền bối thực lực cường đại, lại còn thu phục được dị hỏa như tinh toại chi hỏa, như hổ mọc thêm cánh. Nhưng lợi hại nhất vẫn là trận thuật của Tô tiền bối. Hắn cùng La Nhạc, hận không thể dùng tất cả mỹ từ để nói về Tô Du. Trong mắt họ, sư phụ của La Nhạc, là Hà Tự, tuy cường đại, nhưng trong lòng hai người, Tô Du, vẫn luôn đứng đầu. Lời của Triệu Thiết Ngưu, cũng được nhiều tu sĩ trúc cơ đồng hành. Bất luận là nhân tu hay yêu tu, đồng tình. Từ Ngôn Ninh, đương nhiên theo Tô Du, cùng trở về. Trên đường, Tô Du, giới thiệu Thích Hoáng, cho hắn, đồng thời nói rõ đặc tính độc tố trên người Thích Hoáng. Từ Ngôn Ninh, quả nhiên tỏ ra rất hứng thú, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thích Hoáng. Ánh mắt này khiến Thích Hoáng, trong lòng hơi phát lạnh. Quả nhiên đánh giá của Tô Du, về Từ Đan Sư, không hề quá lời. Đồng thời trong lòng cũng hy vọng Từ Đan Sư, thật sự có thể triệt để giải quyết vấn đề trên người hắn, nếu không dù có đồ tốt đến mấy, hiện tại hắn cũng không dùng được. Sau khi Từ Ngôn Ninh rời đi, mấy tu sĩ đến từ Đông Đại Lục, đã nhận ra thân phận hắn, có người Thủy Nguyệt Các, cũng có người Tử Tiêu Tông, họ đã tới Phi Ưng Thành, trước, đều là nghĩ xem có thể kết giao với Tô Du, hay không. Tứ Tông Nhất Các, liên hợp đối ngoại, nhưng giữa họ vẫn có mâu thuẫn ma sát. Đều muốn cướp trước các thế lực khác để định đoạt chuyện truyền tống trận. Mấy người ở lại phía sau, liếc nhìn nhau. Một người nói. Đệ tử Linh Vân Cốc, đều không tới phải không? Cũng phải, họ là môn phái đan thuật, đối với chuyện truyền tống trận cũng không mấy để tâm, không muốn từ Vạn Thú Thành, vượt ngàn dặm tới Phi Ưng Thành. Các ngươi nói, chúng ta có nên đem tin vui này nói cho họ biết không? À, thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, của họ có tới không? Có một thời gian, Linh Vân Cốc, ca ngợi đan thuật của thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, hết lời, nghe nói tỷ lệ ra cực phẩm đan cực lớn. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, cực phẩm đan từ tay vị thiếu cốc chủ này ngày càng ít đi. Cũng có người nói, đan dược giai đoạn thấp dễ ra cực phẩm đan. Khi bản thân thiếu cốc chủ trở thành tam phẩm đan sư, muốn luyện tam phẩm cực phẩm đan, độ khó cực lớn, nên thiếu cốc chủ rơi vào tình huống này cũng là bình thường. Trước đây bọn họ cũng nghĩ rất bình thường. Nhưng hôm nay nhận ra vị cực phẩm đan sư bên cạnh Tô Du, chính là kẻ nghịch tặc Từ Ngôn Ninh, của Linh Vân Cốc, liên hệ với tình huống của hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Lại một người hỏi. Đan thuật của Thu Thần Dung, bắt đầu giảm sút từ khi nào? A, ngươi không nói ta cũng không nghĩ kỹ. Giờ ngẫm lại, dường như chính là sau tin tức từ đan sư, này phản cốc. Chẳng lẽ giữa hai chuyện này có quan hệ gì? Không nói cái khác, có một điểm rất đáng nghi, đan thuật của từ đan sư, rõ ràng tốt như vậy, vì sao khi còn ở Linh Vân Cốc, lại hoàn toàn không thấy thanh danh truyền ra ngoài? Nói hắn không có địa vị, nhưng tổ phụ của từ đan sư, lại là nguyên anh tu sĩ, còn là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc. Có bối cảnh như vậy, từ đan sư, ở Linh Vân Cốc, không thể nào là kẻ đáng thương bị người ta ức hiếp được. À, các ngươi có nghe nói không, trước đây có tin đồn, Từ Ngôn Ninh, này là người ngưỡng mộ thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, rất thích chạy theo sau lưng hắn. Thôi kệ, cứ báo tin này cho người Linh Vân Cốc, trước, xem phản ứng của họ ra sao. Thế là mấy người này đều thông qua truyền tín phù quen biết liên lạc với đệ tử Linh Vân Cốc, mình quen, tốt bụng. Báo tin này cho họ, để họ khỏi bị bưng bít. Cũng chính vì có tu sĩ Đông Đại Lục, nhận ra thân phận Từ Ngôn Ninh, khiến nhiều tu sĩ cho rằng, Tô Du, rất có thể thật sự là tu sĩ xuất thân từ Đông Đại Lục. Các tu sĩ Đại Lục khác cho rằng, họ lại có chỗ để trêu chọc tu sĩ Đông Đại Lục. Linh Vân Cốc, quả thật có đệ tử cùng trưởng lão tới Nam Đại Lục. Ba tông một các kia đều tới, Linh Vân Cốc, với tư cách là một trong tứ tông nhất các, đương nhiên không thể tụt hậu. Nhưng người Linh Vân Cốc, lại chịu không nổi cực nhọc đường xa chạy tới Phi Ưng Thành, xa xôi như vậy, nên phần lớn lưu lại Vạn Thú Thành, hoặc đi tới khu tụ tập nhân tu là Vạn Tiên Thành, xem. Khi tin tức Tô Du, Độ Nguyên Anh kiếp truyền tới, họ đuổi theo cũng không kịp, đành ở lại nguyên chỗ đợi tình hình bên đó. Linh Vân Cốc, bởi chủ tu đan thuật, cả trên dưới đều nhất trí cho rằng, giữa bọn họ cùng Tô Du, sẽ không có xung đột mâu thuẫn lớn. Đợi các tông môn khác cùng Thủy Nguyệt Các, tranh thủ được việc xây dựng truyền tống trận cho Đông Đại Lục, sẽ không thiếu phần lợi ích của bọn họ, vì thế cơ bản đều mang tâm thái ngồi xem kịch. Tin tức Tô Du, thành công độ kiếp truyền đến, đệ tử Linh Vân Cốc, cũng chỉ cảm khái một chút, tu sĩ này nổi bật hẳn ra, may là kẻ chuyên về trận pháp, ngũ hành tông, chắc nhất đầu chết đi được. Giờ Tô Du, thành tu sĩ Nguyên Anh, lại có hóa thần làm chỗ dựa, ngũ hành tông, càng khó chịu. Mấy đệ tử tụ lại cùng nhau chế giỡn người ngũ hành tông. Một phen, cho rằng họ tự rước nhục vào thân, lúc trước đắc tội Tô Du, thậm tệ, giờ Tô Du, chắc chắn sẽ cự tuyệt ngũ hành tông, ở ngoài cửa, hơn nữa thanh danh ngũ hành tông, cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Xem kìa, trình độ trận pháp của bọn họ thậm chí còn không bằng một tán tu ngoại giới. Bọn họ rất đắc ý, bàn về đan thuật, toàn bộ tu chân giới này, cũng chỉ có Vạn Dược Tông, có thể so sánh với bọn họ thôi. Hơn nữa Linh Vân Cốc, còn có một lợi thế. Đó là trong cốc có một đóa dị hỏa, Vạn Dược Tông, lại không có. May là họ Tô kia là trận pháp sư, chứ không phải đan sư, bằng không nhất đầu chính là Linh Vân Cốc, chúng ta. Suy, đan thuật cùng trận thuật có thể giống nhau sao? Đan thuật cần truyền thừa, còn cần lượng lớn linh thảo để luyện tay, cần có sư trưởng tận tâm chỉ dạy, đâu phải không dựa vào gì mà nghĩ ra được. Cho dù thiên phú họ Tô kia điểm vào đan thuật, dựa vào thân phận tán tu cũng chẳng có thành tựu lớn. Sư đệ nói có lý. Hừm. Người Tử Tiêu Tông, truyền tin cho ta, để ta xem truyền nội dung gì. Khi xem xong nội dung truyền tin, đệ tử kia đột nhiên đứng phắt dậy, mắt trợn tròn, vẻ mặt không dám tin. Sư huynh làm sao vậy? Người Tử Tiêu Tông, nói gì? Khoan đã, ta cũng có tin truyền đến. Mấy người đều tiếp được tin truyền từ Phi Ưng Thành, truyền tới, lúc này không cần người đầu tiên nói ra. bọn họ cũng biết tin tức khiến sư huynh phản ứng dị thường là gì. Làm sao có thể? Từ Ngôn Ninh, kẻ phản nghịch kia không phải đã nhảy xuống Vô Vọng Nhai, rồi sao, sao có thể còn sống? Rốt cuộc có thật không? Ta phải hỏi lại ngay. Từng người không còn tâm trạng xem vui, gấp rút liên lạc với bên Phi Ưng Thành. Xác nhận vài lần, bên kia khẳng định chắc nịch người thấy chính là Từ Ngôn Ninh. Bởi vì dung mạo Từ Ngôn Ninh, người từng thấy rất khó quên, hơn nữa còn có điểm mấu chốt, đó là Từ Ngôn Ninh, từng ở thành Hoài Chu, Đông Đại Lục hóa danh Nghiêm Húc, nổi tiếng vì luyện chế cực phẩm đan. Thủy Nguyệt Các, cùng Vạn Dược Tông, Trung Đại Lục sau này, đều từng chiêu mộ người này. Tô Du, từng hóa danh Dư Túc, Từ Ngôn Ninh, này hóa danh Nghiêm Húc, cũng có thể, Từ Ngôn đảo ngược chính là Nghiêm Húc, không lẽ thật sự chính là hắn. Đệ tử Linh Vân Cốc, cũng nghi hoặc, cả này đang thuộc cao như vậy sao? Bọn họ đến Nam Đại Lục không phải không có việc gì, chỉ nghe chuyện vui. Nghe nói nơi đây có vị cực phẩm đan sư, có thể luyện chế cực phẩm hóa hình đan, thân là đệ tử Linh Vân Cốc, rất không phục. Một tán tu cũng dám tự xưng cực phẩm đan sư, bọn họ đương nhiên phải tát cho gã kia một cái thật đau, vì thế mấy đệ tử này cũng thử luyện hóa hình đan. Nhưng trừ phi tứ phẩm đan sư Nguyên Anh ra tay, căn bản không thể ra cực phẩm hóa hình đan. Ngay cả trưởng lão Nguyên Anh, tỷ lệ ra cực phẩm đan cũng rất nhỏ. Không tát được mặt, bọn họ tự an ủi, đan sư Phi Ưng Thành, kia chắc chỉ giỏi hóa hình đan, mà thôi, không biết được truyền thừa gì, học được bí quyết gì. Dù sao cũng không phải là đan dược trọng yếu, nhân tu lại dùng không được, vậy để đan sư kia độc chiếm vẻ đẹp đi, có bản lĩnh thì so sánh việc luyện chế các đan dược khác xem. Thế nhưng lúc này lại bị người báo cho biết, từ đan sư Phi Ưng Thành, kia chính là Từ Ngôn Ninh, hơn nữa không chỉ ra tay cực phẩm hóa hình đan, lần này cực phẩm liệu thương đan, mà Tô Du, dùng trong lúc độ kiếp, đều do Từ Ngôn Ninh, này luyện chế. Làm sao có thể? Không được, tin tức này phải báo cáo lên. Ngoài ra chúng ta phái người đến Phi Ưng Thành, tận mắt nhìn xem. Các ngươi đừng quên, cả kia đã lên danh sách truy nã của tông môn, đến giờ vẫn chưa rút xuống. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 392, không hối hận. Đệ tử Linh Vân Cốc, vừa tìm cách truyền tin về Linh Vân Cốc, vừa vội vã tới Phi Ưng Thành, muốn tận mắt nhìn một cái, kiểm chứng. Đồng thời, tin tức Tô Du thành công độ kiếp đột phá thành tu sĩ Nguyên Anh cũng từ Nam Đại Lục lan ra các đại lục khác. Vốn dĩ tu sĩ cùng các thế lực đại lục khác căn bản không thể nào quan tâm tới việc toái đa ngưng anh của một tu sĩ đại lục khác. Nhưng ai ngờ tu sĩ độ kiếp lại là Tô Du, kẻ nghiên cứu ra truyền tống trận danh chấn toàn tu chân giới. Sau khi đạt được tin tức này, càng nhiều tu sĩ đổ về Nam Đại Lục. Tán Tu Minh, Vạn Tiên Thành, trong động phủ của Tiết Tiền Bối, hắn cùng Phùng Trưởng Lão, ngồi đối diện. Phùng Trưởng Lão, lông mày khẽ động, tiếp được tin bên ngoài, cung kính nói, Tiết Tiền Bối, Tô Du, kia thành công đột phá, trở thành tu sĩ Nguyên Anh rồi. Sau khi gõ cửa động phủ đang bế quan của Tiết Tiền Bối, Phùng Trưởng Lão, liền đem tình hình bên ngoài tỉ mỉ trình bày với Tiết Tiền Bối. Lúc này nghe tin Tô Du, thành công đột phá, Tiết Tiền Bối, cũng rất cảm khái, mới bế quan mấy chục năm, bên ngoài đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đúng là sống trước sống sau dồn nhau. Phùng Trưởng Lão, tiếp lời, Tiết Tiền Bối, mãi mãi là trụ cột của Tán Tu Minh, ta. Tán Tu Minh, thiếu ai cũng được, duy chỉ không thể thiếu Tiết Tiền Bối. Vừa là nịnh nọt, vừa là lời thật. Chính vì có vị hóa thần đại năng Tiết Tiền Bối, này, Tán Tu Minh, mới có thể đứng vững ở Vạn Tiên Thành, và Nam Đại Lục. Dù là bản thân Phùng Trưởng Lão, hay đối thủ lâu năm Kỷ Trưởng Lão, của hắn, đều có thể bị tu sĩ khác thay thế. Hóa thần khó tìm, tu sĩ Nguyên Anh thì vẫn có thể có nhiều. Tiết Tiền Bối, lông mày hơi giãn, vuốt râu nói, theo ý của Phùng Trưởng Lão, Tán Tu Minh, nên hành sự như thế nào? Phùng Trưởng Lão, thành thật nói, ta cho rằng có thể tăng cường hợp tác với Phi Ưng Thành. Tán Tu Minh, ta có một số bằng hữu yêu tu, lúc này có thể phát huy tác dụng. Tiết Tiền Bối, gật đầu, được, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Phùng Trưởng Lão, đáp, vâng, Tiết Tiền Bối, ta đi sắp xếp ngay. Khi Phùng Trưởng Lão rời khỏi động phủ Tiết Tiền Bối, tâm tình khá tốt. Chỉ trong chớp mắt, tình cảnh bị Nhất Mạch Kỷ Trưởng Lão áp chế, vì lời của Tiết Tiền Bối, mà lập tức tan biến. Ai có thể nghĩ, tất cả đều là do một tu sĩ vừa đột phá Nguyên Anh gây ra. Hơn nữa hắn thay đổi đâu chỉ một tán tu minh, còn bao gồm cả Nam Đại Lục, cho đến toàn bộ tu chân giới. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong như hắn cũng sinh ra ý nghĩ không bằng, không trách Giao Vô Song, tiền bối kiêu ngạo ngang tàng kia cũng nguyện ý hợp tác với hắn. Ghen tị thì có, nhưng trước mắt quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội lần này, xoay chuyển cục diện nhất mạch của mình. Phùng trưởng lão, về liền sai người đem lời này nói với Kỷ trưởng lão. Kỷ trưởng lão, trầm mặt mấy hơi, khẽ cười một tiếng, cũng dặn dò thuộc hạ phối hợp với hành động của Phùng trưởng lão. Thuộc hạ cực kỳ không phục, rõ ràng cục diện tốt đẹp, sao lại để họ Phùng kia ngoi đầu lên? Tiết tiền bối, rõ ràng đã không quản sự vụ, họ Phùng kia cứ phải gọi Tiết tiền bối ra. Ngay cả con gái hắn là Kỷ Minh Nguyệt, cũng đầy bụng ý kiến. Mấy năm qua không có Tiết tiền bối, áp chế, lại đàn áp nhất mạch Phùng trưởng lão, tán tu minh, gần như do hai cha con hắn nắm quyền. Giờ Tiết tiền bối, xuất quan, nàng sẽ phải lại sống ngày tháng co đúng sao? Cha, ngài không nghĩ cách nữa sao? Con thấy nhất mạch họ Phùng kia lại sắp đắc ý rồi, sau này con làm việc, đâu chẳng phải còn xem sắc mặt bọn họ. Kỷ trưởng lão, vẫy tay, thôi, Minh Nguyệt, con hãy nhẫn nhịn. Con nên biết, dù là trước kia đàn áp nhất mạch Phùng trưởng lão, hay hiện tại, đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần phụ thân. Lúc đó mới thật sự là lúc hai cha con chúng ta muốn làm gì thì làm. Kỷ trưởng lão, rất nhanh tỉnh táo. Từ khi Tiết tiền bối, có động tĩnh, tình hình tán tu minh, lập tức sinh ra biến hóa, không còn nơi nơi lấy nhất mạch bọn họ làm đầu. Điều này khiến Kỷ trưởng lão, nhìn rõ hơn, muốn không còn bị người khác chế ước, duy chỉ có hắn đột phá hóa thần. Chỉ có đột phá hóa thần, mới là kế lâu dài. Bằng không cục diện tốt đẹp đến mấy cũng sẽ như trước mắt. Giả tâm của Kỷ trưởng lão, không những không bị đàn áp, ngược lại càng thêm hừng hực. Kỷ Minh Nguyệt, mừng rỡ nói, lẽ nào phụ thân đã có nắm chắc? Nàng đương nhiên biết phụ thân nói tới cái gì. Nếu phụ thân đột phá hóa thần, Tiết tiền bối, tính là gì? Phụ thân nàng hoàn toàn có thể ngang hàng với họ Tiết, đối phương không thể chỉ dựa vào một câu mà khiến hai cha con bọn họ đánh mất thành quả mấy chục năm. Kỷ trưởng lão, nói, không dám nói, nhưng rốt cuộc phải nỗ lực một phen. Hắn kỳ vọng vào di chỉ vạn tiên điện, chúng ta phải đặt tầm mắt xa hơn, những chuyện trước mắt này, để họ Phùng kia tranh giành đi. Bình thường chúng ta tranh đấu, Tiết tiền bối, không thấy cũng không quản, nhưng tranh đến trước mặt hắn, hắn chưa chắc đã vui. Minh Nguyệt, con đừng phạm vào kỵ húy của Tiết tiền bối. Vâng, con biết rồi. Điều này khiến Kỷ Minh Nguyệt càng thêm khao khát phụ thân sớm ngày đột phá thành hóa thần. Kỷ trưởng lão, sau khi dặn dò xong những việc này, liền gấp rút liên lạc Liễu đại trưởng lão, thương lượng làm sao nhanh chóng đưa Túc trưởng lão, Ngũ Hành Tông, ra ngoài. Túc trưởng lão, ở lại bên Ngao Vô Hành, càng lâu, càng dễ lộ bí mật. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, Kỷ trưởng lão, không ngại đi thỉnh cầu Tiết tiền bối, xuất diện, vì Túc trưởng lão, nói vài lời hòa giải. Phùng trưởng lão, đối với việc Kỷ trưởng lão, biết điều cũng biểu thị rất cao hứng, lập tức sắp xếp nhân thủ tới Phi Ưng Thành. Đúng lúc thích hoáng, ở đó, thông qua hắn gặp Tô Du, cơ hội lớn hơn các thế lực khác. Phùng trưởng lão, còn đặc biệt sai người chuẩn bị thêm vật tư cho thích hoáng, thời gian trước có chỗ đối đãi không tốt với hắn. Còn thích hoáng, khi về thành liền bị Tô Du, ném cho Từ Ngôn Ninh. Tô Du, về động phủ bọn họ, gặp vài người rồi tuyên bố bế quan, củng cố tu vi bản thân. Tịch Vũ Hành, cùng Thôi Tề Tùng, nhắm thẳng vào hắn mà tới, hắn không thể không tiếp kiến. Còn Ngao Khải, vị Long tộc thái tử này, vẫn nhớ rõ chuyện từng gặp mặt hắn cùng Vân Ly, trong Tinh Cực Bí Cảnh, thêm vào hiệp nghị cùng Long tộc, cũng không thể không gặp. Cuối cùng mới gọi La Nhạc, cùng Triệu Thiết Ngưu, tới, hỏi thăm tình hình hiện tại của hai người. Biết được bọn họ hiện đang ẩn giấu thân phận rèn luyện bên ngoài, tu vi cũng khá vững chắc, Tô Du, rất đổi vui mừng. Tô Du hiện tại trong tay không ít bảo vật tốt, một số đồ tương đối thấp giai giờ đây hắn lại không dùng tới, bèn sắp xếp một phần vật tư tặng cho hai người, bảo bọn họ khổ tu sớm ngày đột phá mới là chính đạo. Chính vì lẽ đó, La Nhạc cùng Triệu Thiết Ngưu mới không chối từ. Ẩn giấu thân phận cũng tốt, ta bảo Vân Ly làm hai tấm bài tử đeo trên người, sẽ an toàn hơn một chút. Bằng không có ta cùng Hà trưởng lão ở đây, kẻ nhòm ngó ngươi, La Nhạc, sẽ không ít. Tô Du nói lời thật. Đơn giản là quan hệ giữa hắn và La Nhạc chưa bại lộ, cùng sư đồ quan hệ giữa La Nhạc và Hà Tự, cũng chưa công khai, bằng không tình cảnh của La Nhạc nguy hiểm khôn lường, không biết lúc nào sẽ bị người bắt đi uy hiếp bọn họ. Thêm nữa, xuất thân của La Nhạc cũng không ít phiền toái. La Nhạc ngượng ngùng cười, lưu lại Tây Đại Lục một thời gian, hắn cùng Thiết Ngu nghe không ít chuyện sư phụ khiêu chiến người khác. Bên ngoài có không ít tu sĩ nhắc tới sư phụ hắn đều nghiến răng nghiến lợi, trong tình huống này, hắn thật sự không dám nói với người khác mình là đồ đệ của sư phụ. Bằng không đồ đệ của những tu sĩ kia sợ rằng sẽ tới khiêu chiến hắn, mặt mũi không lấy lại được nơi sư phụ, tất phải đòi lại nơi hắn. Tình cảnh phía Tô Du còn nghiêm trọng hơn, cũng may hiện giờ có hai vị hóa thần tiền bối trấn giữ, lại cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị, nên không ai dám động Tô Du. La Nhạc không còn là trẻ con, những năm này cũng tăng trưởng không ít kinh nghiệm, nên biết rõ quan hệ giữa hắn cùng Tô Đại Ca càng ít người biết càng tốt. Triệu Thiết Ngưu ha ha cười lớn, thông cảm vỗ vai huynh đệ tốt La Nhạc. Tuy hai người có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Tô Du, nhưng Tô Du vừa đột phá, bế quan củng cố tu vi là chính yếu, nên hai người nhanh chóng cáo từ rời đi. Khi đi mang theo bài Tử Vân Ly chế tác cho bọn họ, cùng truyền tống trận bàn Tô Du chế tạo, lúc mi cấp có thể dùng để cứu mạng. Gặp qua một số người, Tô Du tiến vào bế quan. Ngoài củng cố tu vi, còn phải nâng cao trận thuật của bản thân. Từ Ngôn Ninh, cũng đang bận rộn nghiên cứu độc tố trên người Thích Hoáng. Còn những tu sĩ bên ngoài vì thân phận hắn bại lộ muốn cầu đan, đều giao cho Sung Nhĩ, xử lý. Sung Nhĩ giờ đã là trúc cơ tu sĩ, người được lợi không chỉ hắn, còn có những người lai yêu khác trong thành. Ngay khi Từ Ngôn Ninh chìm đắm trong nghiên cứu độc tố, tin tức về hắn cuối cùng cũng truyền tới Đông Đại Lục cùng Linh Vân Cốc. Đối với thân phận Từ Ngôn Ninh, hay nói chính xác là thân phận vị Nghiêm Húc, đan sư năm xưa, vốn là mê vụ trong lòng rất nhiều tu sĩ Đông Đại Lục. Giống như lai lịch bản thân Tô Du vốn đầy bí ẩn. Tin tức truyền tới Hoài Chu Thành, khiến không ít tu sĩ vẫn đang nghị luận về Tô Du giật mình. Khi bàn luận Tô Du suy đoán lai lịch của hắn, bọn họ cũng sẽ nhắc tới vị Nghiêm Đan Sư từng xuất hiện cùng hắn. Nghiêm Đan Sư năm xưa xuất thủ không ít cực phẩm đan, tuy phẩm giai hơi thấp, nhưng vẫn khiến rất nhiều tu sĩ hưởng lợi. Về sau muốn tìm lại đan dược chất lượng như vậy thật khó khăn. Nghe qua, có tu sĩ không nhịn được ngoáy tai, các ngươi nói thật sao? Vị Nghiêm Đan Sư trong đan tử phố tử năm xưa ở thành chúng ta, chính là kẻ nghịch tặc Từ Ngôn Ninh, của Linh Vân Cốc. Đương nhiên là thật. Có người tận mắt thấy Từ Đan Sư ở Phi Ưng Thành, nhận ra hắn cùng Từ Ngôn Ninh của Linh Vân Cốc năm xưa giống nhau như đúc. Phải biết nam tu sĩ có tướng mạo như Từ Đan Sư không nhiều, hơn nữa hóa danh của hắn chắc chắn cùng đạo lý như Tô Trận Pháp Sư, Từ Ngôn, đảo ngược lại chẳng phải là Nghiêm Húc, sao? Ta cũng nghe nói, là tin tức từ phía Tử Tiêu Tông, truyền ra. Chỗ ta là từ Thủy Nguyệt Các, truyền ra, ánh mắt người Thủy Nguyệt Các không kém. Nghiêm Đan Sư năm xưa, à không, là Từ Đan Sư, còn bị Thủy Nguyệt Các nhìn trúng muốn mời về. Giờ mới hiểu vì sao Từ Đan Sư không muốn gia nhập Thủy Nguyệt Các, bởi hắn chính là Từ Ngôn Ninh của Linh Vân Cốc. Nếu một ngày thân phận bại lộ, Thủy Nguyệt Các sẽ bảo hộ hắn. Vì vậy chi bằng đi theo Tô Trận Pháp Sư ra ngoài bôn ba một phen, chẳng thấy Tô Trận Pháp Sư giờ đều là nguyên anh tu sĩ rồi, Từ Đan Sư chắc cũng sắp rồi chứ. Vậy đan thuật tốt như vậy, sao lại trở thành nghịch tặc của Linh Vân Cốc? Hừ hừ. Không thể nói, không thể nói a. Mấy huynh đệ Hoài Hướng Đằng, cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Húc Đan Sư lại là Từ Ngôn Ninh của Linh Vân Cốc. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu vì sao đan thuật của hắn cao siêu như vậy, bởi tổ phụ hắn chính là tứ phẩm đan sư. Lớn lên bên cạnh tổ phụ từ nhỏ, thấm nhuần tổ phụ, chỉ cần thiên phú không kém, đan thuật không thể thấp được. Mà tới chỗ Từ Ngôn Ninh, rõ ràng là thanh xuất Ư Lam Nhi thắng Ư Lam. Hoài Hướng Đằng, việc Linh Vân Cốc tuyên bố Từ Ngôn Ninh là nghịch tặc năm xưa quả nhiên có ẩn tình. Hừ hừ, đan thuật của Thu Thần Dung, sau khi Từ Ngôn Ninh biến mất đã kém xa trước kia rồi. Tề ca, chúng ta đi Nam Đại Lục đi, lúc này đi qua có lẽ kịp lúc Tô Lão Bản củng cố tu vi xuất quan. Hoài Hướng Tề, cũng có ý này, bọn họ vốn quen biết Tô Du, lúc này mượn cơ hội củng cố thêm quan hệ. Đối với bọn họ lẫn Hoài Chu Thành đều là chuyện tốt. Hoài Chu Thành nếu thiết lập truyền tống trận, địa vị lập tức tăng lên không ít. Tin tức truyền về Linh Vân Cốc, cả cốc trên dưới nổ như ong vỡ tổ. Tin tức này truyền vào tai Thu Thần Dung, khiến cái chén trong tay hắn tuột rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn chầm chầm nhìn đồ để trúc cơ báo tin trước mặt, tin tức xác thực. Kia thật sự là Từ Ngôn Ninh. Hắn còn sống. Đồ để trúc cơ suýt quỵ xuống. bởi lúc này khí tức trên người thiếu cốc chủ đều hướng về hắn áp bức tới, hắn khó nhọc nói, tin tức từ Nam Đại Lục truyền về nói như vậy, đã có đệ tử trong cốc đi tới Phi Ưng Thành xác nhận thêm rồi. Lui xuống. Vâng. Đồ đệ trúc cơ lập tức chạy mất dép, ở lại thêm sợ tổn thương căn cơ, đồng thời trong lòng kinh hãi vô cùng. Chỉ là một tin từ Ngôn Ninh có thể còn sống, sao lại khiến thiếu cốc chủ tâm tình kích động lớn. Hắn chưa từng thấy thiếu cốc chủ thất thái như vậy. Thu thần dung sao có thể không thất thái, hơn nữa căn bản không kịp che giấu. Hắn hoàn toàn bị tin này kinh hãi, từ Ngôn Ninh rơi xuống Vô Vong Nhai, rốt cuộc còn sống tốt. Hắn chính là thiên tài đan sư Nghiêm Húc năm xưa ở Hoài Chu Thành. Tất cả chuyện này làm sao có thể? Hắn thậm chí còn từng gặp vị Nghiêm đan sư đó. Không. Dù hắn sống lại thế nào, ai có thể thay hắn xuất mặt chứng thực chuyện cũ? Hóa thần đứng sau Tô Du, lẽ nào vì một tứ phẩm đan sư của hắn mà phát nạn với Linh Vân Cốc? Phải rồi. Thu thần dung tự an ủi mình như vậy, tâm tình dao động kịch liệt rốt cuộc bình ổn không ít. Hiện tại địa vị của hắn ở Linh Vân Cốc xa so với trước kia vững chắc hơn nhiều, đan thuật cũng đang ổn định tăng lên. Một từ Ngôn Ninh sao có thể lung lay được địa vị của hắn? Lại một lần nữa, hắn đồng dạng sẽ ra tay, nhưng lần này hắn sẽ làm càng chu đáo hơn, chứ không để từ Ngôn Ninh có cơ hội sống sót. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 393, Linh Vân Cốc. Tuy Thu Thần Dung tự nhận việc này ảnh hưởng không lớn tới vị trí thiếu cốc chủ của hắn, thế nhưng trong Linh Vân Cốc, khắp nơi đều thấy đệ tử bàn tán chuyện từ Ngôn Ninh. Càng ngày càng nhiều tin tức chứng minh vị Nghiêm Húc đan sư năm xưa ở Hoài Chu Thành, chính là từ Ngôn Ninh hiện giờ xuất hiện bên cạnh Tô Du. Tô Du lại là Dư Túc, năm xưa. Quay đầu nhìn lại, không ít đệ tử phát hiện, thời điểm Nghiêm Húc sớm nhất xuất hiện bên cạnh Dư Túc, cũng chính là lúc bọn họ vừa xuất hiện ở Hoài Chu Thành, vừa vặn là sau khi từ Ngôn Ninh nhảy xuống Vô Vong Nhai. Khoảng cách thời gian giữa hai bên không xa lắm. Từ Ngôn Ninh xác thực nhảy xuống Vô Vong Nhai, nơi đó đối với rất nhiều tu sĩ xác thực là có đi không về. Thế nhưng không rõ nguyên nhân gì, từ Ngôn Ninh lại được cứu. Người cứu hắn chắc chắn là Tô Du, bằng không với đan thuật tốt như vậy, từ Ngôn Ninh sao lại một lòng một dạ đi theo Tô Du. Năm xưa ngay cả sự lôi kéo của Vạn Dược Tông, Trung Đại Lục cũng không tiếp nhận. Thu Thần Dung cũng nghe thấy suy đoán của đệ tử trong cốc về việc này. Trong mắt Thu Thần Dung, xác thực có khả năng rất lớn, không khỏi trong lòng oán hận Tô Du. Nếu không phải Tô Du nhiều chuyện cứu từ Ngôn Ninh, hắn sao phải đối mặt với cục diện hiện tại? Đan thuật của từ Ngôn Ninh thật tốt như vậy sao? Vì sao trước kia trong cốc không truyền ra? Đan thuật của hắn chắc cũng không phải tốt ngay từ đầu chứ. Sau khi hắn xuất hiện ở Hoài Chu Thành, mới dựa vào việc luyện ra nhị phẩm cực phẩm đan mà nổi danh. Thiên phú đan thuật của từ Ngôn Ninh hẳn là không kém, lại được tổ phụ là tứ phẩm đan sư thân tự chỉ dạy, trên đan thuật sao có thể vô danh được. Nhưng lúc đó vì sao một chút danh tiếng cũng không truyền ra? Truyền ra lại là lời từ Ngôn Ninh Ahem, theo đuổi ai đó. Có lẽ lúc đó từ Ngôn Ninh thật sự rất ái mộ thiếu cốc chủ, nên có thiếu cốc chủ chuyên mỹ ở trước, từ Ngôn Ninh không muốn ánh hào quang của mình lấn át thiếu cốc chủ, nên tự nguyện vô danh. Đã như vậy, từ Ngôn Ninh sao lại rơi vào kết cục phản cốc? Đan thuật tốt như vậy của từ Ngôn Ninh, đặt ở tông môn khác, đừng nói Bí Phương tông môn. Đồ tốt hơn nữa cũng sẽ dâng tới trước mặt hắn. Huống chi hắn hẳn ở chỗ tổ phụ đã thấy quen đồ tốt rồi chứ. Có cần thiết sao? Xuyệt. Đừng nói nữa, kẻo khiến thiếu cốc chủ cùng phu nhân thiếu cốc chủ không vui. Những thanh âm này cũng truyền tới tai Cao Tần. Bất luận là cốc chủ bản nhân hay một chúng trưởng lão đều tỏ ra không vui. Còn có trưởng lão chất vấn cốc chủ, năm xưa vì sao đuổi từ Ngôn Ninh ra khỏi Linh Vân Cốc. Bằng không một thiên tài cực phẩm đan sư như vậy chính là đệ tử Linh Vân Cốc, danh tiếng cũng thuộc về Linh Vân Cốc, chứ không phải như bây giờ, Linh Vân Cốc trở thành trò cười sau Ngũ Hành Tông. Hở ban đầu tại Hoài Chu Thành, vị đan sư trúc cơ nhị phẩm ấy, Cao Tần Linh Vân Cốc, chẳng thèm để ý ngoài Thủy Nguyệt Các, muốn chiêu mộ, chỉ có mấy đệ tử hạ tầng Linh Vân Cốc buông lời chu ngoa kiếm chuyện phiền phức. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, từ Ngôn Ninh, trong thời gian ngắn đã thuận lợi trưởng thành thành tam phẩm đan sư, lại có Tô Du. Kẻ trận pháp sư thiên tài bậc này, hộ tống che chắn. Phía sau Tô Du còn có hóa thần đại năng, thân phận từ Ngôn Ninh ngày càng trọng yếu, không còn là con tốt khí họ từng coi thường được nữa. Cốc chủ cùng cam trưởng lão, liếc nhìn nhau. Nếu không phải tin tức lần này truyền về, họ sớm đã quên sạch chuyện năm xưa. Giờ nhắc tới, trong đầu họ thoáng hiện chút ấn tượng, thuở ấy bởi suy đoán vị khách khanh trưởng lão từ trưởng lão của cốc đã thân tử đạo tiêu trong hiểm địa, nên đứa cháu nội từ Ngôn Linh hắn để lại trong cốc trở thành nhân vật có cũng được không cũng chẳng sao. Vì mấy lời đồn bất lợi cho Thu Thần Dung, thêm nữa cốc chủ muốn kết thông gia với nhất mạch Cam trưởng lão, nên đã ngồi yên mặc cho toàn bộ sự việc xảy ra. Nói là đánh cắp bí phương của cốc, kỳ thực căn bản chỉ là chuyện bịa đặt. Nhưng giờ nhắc lại chuyện này thật là khó xử. Bàn luận xem tội danh năm xưa thật hay giả cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Cốc chủ khẽ ho một tiếng nói, giờ nói lại chuyện cũ đã muộn rồi, quan trọng là có biện pháp bổ cứu gì không. Bất luận thế nào, Từ Ngôn Ninh vẫn là đệ tử do Linh Vân cốc ta bồi dưỡng. Cam trưởng lão, giờ đây là nhạc phụ của Thu Thần Dung, cũng nói, đúng vậy, đáng tiếc Từ trưởng lão gặp nạn bất ngờ, bằng không có ngài ở, chúng ta đâu cần vất vả như thế. Linh Vân cốc phát triển tới nay, phe phái trong cốc tranh đấu cực kỳ nghiêm trọng. Thấy cốc chủ cùng Cam trưởng lão né tránh chuyện năm xưa, có vị trưởng lão lạnh lùng cười, giờ mới nghĩ tới việc thu hồi người ta, muộn rồi. Chưa nói tới tội danh trên người Từ Ngôn Ninh, chỉ riêng vật tư còn lại trên sơn phong chỗ Từ trưởng lão ở năm xưa, giờ đã đi đâu hết rồi. Ngài là khách khanh trưởng lão, lẽ ra đồ vật bên người đều nên do thân nhân kế thừa. Không ít người nhìn nhau, kể cả cốc chủ cũng vậy. Từ trưởng lão thân vong, cháu nội Từ Ngôn Ninh lại rơi xuống Vô Vọng Nhai, thân cốt vô tồn, di vật của Từ trưởng lão đương nhiên thành vật vô chủ, đương nhiên do mấy vị cao tầng liên thủ chia nhau. Đồ đạc dùng còn chưa hết, giờ bắt họ lôi ra trả lại sao? Cốc chủ đành cứng đầu nói, nội bộ tranh chấp tạm gác lại sau, trước hết phải giải quyết phiền phức bên ngoài. Việc này xử lý không tốt, ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh Linh Vân cốc ta. Vậy cốc chủ nói xem phải làm sao, lão phu còn một lò đan phải luyện, xin cáo từ trước. Mấy vị trưởng lão rời đi. Từ cuộc đối thoại vừa rồi đã có thể thấu rõ toàn bộ chân tướng sự việc. Chỉ vì tranh đoạt lợi ích, Từ Ngôn Ninh, tiểu đệ tự trúc cơ mất đi ông nội, đã trở thành vật hy sinh giữa bọn họ. Thiếu cốc chủ Thu Thần Dung hiện tại cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyện này. Có vị trưởng lão vốn ấn tượng với hắn còn khá tốt, giờ đây cũng sinh ra ác cảm. Một mầm non đan sư, thiên tài đan thuật tốt như vậy, suýt nữa đã hủy trên tay bọn họ. Linh Vân cốc còn có khách khanh trưởng lão khác, phần nhiều cũng đoán ra chân tướng. Đơn giản bởi sau khi Từ trưởng lão thân vong, hậu nhân của ngài không còn chỗ dựa, nên để Linh Vân cốc chà đạp, suýt nữa bị người ép chết. Nếu không gặp vận may đụng phải Tô Du được cứu, thế gian này đâu còn thiên tài cực phẩm đan sư Từ Ngôn Ninh. Có khách khanh sinh lòng rời đi. Ai mà chẳng có hậu nhân. Bởi thân ở Linh Vân cốc, hậu bối đương nhiên cũng gia nhập Linh Vân cốc. Nhưng một khi sau này bọn họ gặp chuyện bất trắc, tính mạng hậu nhân còn chẳng được bảo đảm, vậy bọn họ ở lại Linh Vân cốc còn có ý nghĩa gì? Hai vị khách khanh đan sư trao đổi riêng. Thuở trước, bọn họ quan hệ khá tốt với Từ trưởng lão. Bọn họ là tam phẩm đan sư, kim đan tu sĩ. Từ trưởng lão là tứ phẩm đan sư, nguyên anh tu sĩ. Khi ở trong cốc từng nhận được không ít chỉ điểm của Từ trưởng lão. So với các đan sư khác trong cốc, rõ ràng quan hệ gần gũi hơn với Từ trưởng lão. Thành đan sư, ngươi nói Từ trưởng lão thật sự thân vong rồi sao? Quách đan sư, hỏi. Để tránh bị người nghe thấy, hai người dùng truyền âm giao lưu. Thành đan sư lắc đầu, khó nói. Từ trưởng lão không lưu hồn đăng, trong cốc. Chỉ là thân vướng hiểm địa thời gian quá lâu, nên truyền ra tin ngài đã thân vong. Kỳ thực ta cho rằng muốn biết Từ trưởng lão có thật sự thân vong không, còn phải hỏi thằng bé Ngôn Ninh kia. Đáng tiếc năm đó chúng ta cũng chẳng giúp được gì cho nó. Quách đan sư, chuyện năm xưa xảy ra quá nhanh, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Ngôn Ninh chạy trốn rồi, không lâu sau liền truyền ra tin nó nhảy xuống Vô Vọng Nhai. Lúc đó ta đã cảm thấy có lỗi với Từ trưởng lão. Không ngờ đứa bé này lại luôn sống sót, còn đạt được thành tựu tốt đẹp như vậy, không phụ công lao bồi dưỡng của Từ trưởng lão. Bọn họ thay Từ trưởng lão vui mừng. Dẫu Từ trưởng lão thật sự thân vong, thiên linh nơi chính suối biết được thiên phú đan thuật của cháu nội cao như vậy, hẳn cũng vui vẻ vô cùng. Thành đan sư gật đầu, phải vậy, ta cũng không nghĩ nó chính là Nghiêm đan sư ở Hoài Chu Thành năm đó. Cùng vị Tô trận pháp sư kia mở một gian phố tử, đan tử, ai mà ngờ được. Nhưng Quách đan sư, rất có thể Từ trưởng lão vẫn còn sống. Ngươi nghĩ xem, nếu Từ trưởng lão thật sự thân vong, thằng bé Ngôn Ninh chịu đả kích nặng nề, ngay sau khi biết tin, nó còn an tâm mở phố tự ở Hoài Chu Thành, chuyên tâm nghiên cứu đan dược sao? Mấy năm nay tốc độ tiến bộ của nó cũng rất nhanh, nghe nói đã tu tới kim đan hậu kỳ. Ngay cả những thân truyền đệ tử được tốc trọng điểm bồi dưỡng, tốc độ tu vi tiến bộ cũng không nhanh như Ngôn Ninh. Quách đan sư nghe vậy cũng thấy rất có lý, rất có khả năng. Từ trưởng lão không thể không chuẩn bị gì. Ngài coi trọng đứa cháu nội duy nhất Ngôn Ninh đến mức nào, người ta đều rõ. Ngài chắc chắn lưu lại cho Ngôn Ninh hậu chiêu gì đó. Thằng bé Ngôn Ninh những năm này chưa động thủ gì, có lẽ đang chờ ông nội từ trưởng lão xuất hiện. Hai người càng phân tích càng cảm thấy khả năng từ trưởng lão còn sống là rất cao. Hai người lại nhìn nhau. Vậy bọn họ còn cần thiết ở lại Linh Vân Cốc không? Bởi bọn họ không phải đệ tử xuất thân trong cốc, mà là khách khanh từ ngoài gia nhập, chịu sự bài xích khá nặng từ Linh Vân Cốc. Phở trước, từ trưởng lão là tứ phẩm đan sư còn đỡ. Bọn họ là tam phẩm đan sư như thế này, gần như chẳng khác gì công nhân luyện đan. Mà muốn nâng cao đan thuật của mình, lại càng khó khăn gấp ngàn lần. Từ khi từ trưởng lão rời đi, đan thuật và tu vi của bọn họ hầu như đều đình trệ. Cháu nội bị Linh Vân Cốc đối đãi như vậy, từ trưởng lão một ngày kia sống sót trở về biết được tình cảnh này, ngài còn có khả năng trở lại Linh Vân Cốc. Bọn họ đều hiểu rõ tính tình từ trưởng lão, dám nói tuyệt đối không thể. Thậm chí sẽ xé mặt Linh Vân Cốc. Vậy bọn họ còn ở đây làm gì? Trước kia cảm thấy thoát ly Linh Vân Cốc không có nơi tốt để đi, nhưng hiện tại thì sao? Hai người cùng nghĩ tới Phi Ưng Thành, ở Nam Đại Lục. Tô Du cùng Từ Ngôn Ninh hai nhân tu, ở đó đều được trọng dụng. Có hai vị nhân tu này, không lo người tu khác ở Nam Đại Lục bị yêu tu bài xích. Hai người rất nhanh hạ quyết tâm, rời Linh Vân Cốc đi đầu nhập Phi Ưng Thành. Chưa nói chuyện ở đây không thể nâng cao, nội bộ phe phái tranh đấu ngày càng kịch liệt, nếu không rời đi, bọn họ cũng khó tránh bị cuốn vào. Có lẽ chỉ sơ sẩy chút là rơi vào kết cục thân vong. Hai vị này bởi vì địa vị ở Linh Vân Cốc không cao lắm, tam phẩm đan sư trong cốc đệ tử không ít, huống chi thân phận họ là khách khanh. Vì vậy khi hai người lặng lẽ rời Linh Vân Cốc, không gây chú ý cho bất kỳ ai. Ngay trước khi tiến vào truyền tống đại trận, họ còn gửi tin cho những đan sư có cảnh ngộ tương tự ở Linh Vân Cốc, khéo léo khuyên bọn họ tự lưu đường lui, nói lời trân trọng, rồi bước vào truyền tống đại trận, đích đến là Nam Đại Lục. Hai người biến mất một trận, Linh Vân Cốc cũng không hề hay biết. Có quản lý Tần Trung trong cốc tới cửa thúc giục bọn họ nộp gấp nhiệm vụ luyện đan quy định, mới phát hiện trong động phủ đã không thấy bóng dáng họ. Ban đầu cũng không coi là chuyện lớn, chỉ tố cáo lên cấp trên. Mãi sau này phát hiện tung tích bọn họ ở Phi Ưng Thành, mới biết bọn họ đã rời Linh Vân Cốc. Cốc chủ cùng các trưởng lão bàn qua tính lại, quyết định trước hết tìm Từ Ngôn Ninh nói chuyện, khuyên hắn quay về là tốt nhất. Ngay khi Linh Vân Cốc phái một vị trưởng lão tới Nam Đại Lục đóng vai thuyết khách, thì ở nơi phía bắc đông đại lục quanh năm băng tuyết phủ trắng, một niên trưởng tu sĩ đang phi hành tầm thấp. Bốn phía nơi đây không thấy bóng người, tu sĩ tu vi thấp cũng không thể sinh tồn ở đây, huống chi phi hành tầm thấp. Nếu có ngoại nhân ở đây, ắt phát hiện vị niên trưởng tu sĩ này tu vi bất phàm. Niên trưởng tu sĩ trên mặt mang chút ưu sắc. Nguyên tưởng nhiều nhất chỉ mất 1-2 năm là có thể thoát ra, không ngờ bị vây khốn những năm này. Hắn mãi không lộ diện. Không rõ tình cảnh cháu nội ra sao. Tính tình đứa bé đó hắn rõ lắm, chỉ biết cắm đầu nghiên cứu đan thuật, không thích giao thiệp với đệ tử trong cốc. Không có hắn che chở, chỉ với tu vi trúc cơ, sợ rằng cháu nội không thể tự tại như trước được. Là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, hắn kỳ thực rất rõ nơi đó là chốn như thế nào. Nhưng luôn cho rằng có mình nhở, không ai dám bắt nạt cháu nội. Chỉ tiếc hắn quá tự tin, không ngờ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn khống chế nổi. Càng nghĩ càng lo lắng, không kể nguy hiểm của hoàn cảnh, niên trưởng tu sĩ tăng tốc bay ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 394, Từ Trường Tắc. Niên trưởng tu sĩ họ Từ, tên Trường Tắc. Bởi quan hệ huyết thống với cháu nội, khiến hắn biết cháu nội Từ Ngôn Ninh vẫn còn sống. Nhưng phát hiện vị trí cháu nội cách hắn quá xa. Đến nỗi dù tu vi hiện tại là Nguyên Anh hậu kỳ cũng không cảm ứng được vị trí cháu nội. Chỉ có một khả năng, đó là cháu nội lúc này không ở Đông Đại Lục. Theo hắn ước tính, trong khoảng thời gian hắn thân vướng hiểm địa, dựa vào thiên phú của cháu nội, giờ nhiều nhất mới vừa kết đan. Một tiểu tu sĩ vừa kết đan sẽ chạy ra khỏi Đông Đại Lục lịch luyện sao? Hơn nữa hắn hiểu rõ tính tình cháu nội, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, nó không thích chạy đông chạy tây, chỉ muốn yên tĩnh ở trong đan phòng nghiền ngẫm đan thuật, luyện chế đan dược. Khoảng cách quá xa, ngay cả truyền tín khí cũng không thể liên lạc, Từ Trường Tắc, lòng đầy lo lắng, gấp rút hướng về khu vực tu sĩ tụ tập gần nhất, mong tìm hiểu xem những năm qua Linh Vân Cốc, có biến cố gì, việc hắn biến mất có ảnh hưởng gì đến cháu trai hay không. Bởi không tin tưởng Linh Vân Cốc, hắn thậm chí không dám liên lạc với những bằng hữu cốc trung ngày trước. Gấp rút suốt cả ngày đường, Từ Trường Tắc mới rời khỏi vùng băng nguyên nguy hiểm. Bởi hoàn cảnh đặc thù của vùng băng nguyên hạn chế sự phát huy của tu sĩ, đến ngày thứ hai hắn mới tới được khu phố chợ tu sĩ nằm ở ngoại vi vùng băng nguyên. Dù ở ngoại vi, nhiệt độ nơi đây vẫn rất thấp, phàm nhân bình thường không thể sinh tồn ở đây. Vùng băng nguyên có không ít linh tài thuộc tính hàng băng đặc thù, nên thường có nhiều tu sĩ tới đây lịch lãm tìm bảo, đồng thời còn thu hút tu sĩ tu luyện thuộc tính băng, thuộc tính thủy tới tu luyện. Gần đó còn có một nhị lưu tông môn băng tuyết môn, trú đóng, nên khu phố chợ này cũng khá nhộn nhịp. Trước đây, tin tức nơi đây so với Trung ương Đông Đại Lục thường chậm trễ hơn một chút. Nhưng gần đây, một loạt động tĩnh gây chấn động thực sự kinh người, lại có đệ tử tông môn khác tới đây lịch lãm, họ có cơ hội nhận được truyền tín của đồng môn. Lúc này trong tửu lâu, họ cũng hứng thú bàn tán đủ thứ tin tức bên ngoài. Thật hay giả? Linh Vân Cốc lại đuổi một vị cực phẩm đan sư thiên tài. Chẳng lẽ Linh Vân Cốc có đệ tử thiên tài hơn người này? Ta cần gì phải lừa ngươi? Hiện tại tin tức bên ngoài truyền khắp nơi, chỉ là chỗ chúng ta hơi hẻo lánh, nhận được tin muộn hơn chút. Nhưng băng tuyết môn, cùng Linh Vân Cốc, còn có thiên kiếm môn, thủy nguyệt cát, đều có qua lại, đặc biệt là thủy nguyệt cát, sẽ thu mua linh tài thuộc hàng băng đặc thù từ tay băng tuyết môn. Vô tình có hai đệ tử băng tuyết môn, đi vào, từng gặp mặt vài lần các tu sĩ hiện trường, bị gọi lại hỏi, Lâm đạo hữu, Mạc đạo hữu, các vị hẳn cũng đã biết tin tức đang xôn xao bên ngoài rồi chứ. Một người nói, các ngươi nói là vị Từ đan sư đó. Đúng, chính là hắn, chính là Từ đan sư Từ Ngôn Ninh, đạo hữu. Họ đang bàn tán hăng say, hoàn toàn không phát hiện một lão tu sĩ ngồi một mình bên cạnh, chiếc chén rượu trong tay hắn đã bị nghiền nát thành bột, rơi rớt từ tay hắn xuống. Khi còn mắc kẹt trong hiểm địa không thể thoát ra, hắn đã lo lắng cho tình cảnh cháu trai, không ngờ tình cảnh cháu trai còn tồi tệ hơn hắn dự đoán, lại bị Linh Vân Cốc tuyên bố là nghịch tặc truy sát. Nếu không phải xác định cháu trai vẫn còn sống, Từ Trường Tắc lúc này đã bay vụt đi, xông thẳng tới Linh Vân Cốc, giết cho hả dạ. Nhóm tu sĩ bàn tán vô tư kia hoàn toàn không hay biết, họ chỉ hứng thú với náo nhiệt bên ngoài. Hai vị đệ tử băng tuyết môn, này thực sự biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nên ngồi xuống nói chuyện tỉ mỉ với họ. Vị trận pháp sư thiên tài xuất thân từ Đông Đại Lục chúng ta nhưng lại chạy sang Nam Đại Lục thiết lập truyền tống trận Tô Du, các ngươi biết chứ? Dạo trước hắn thành công vượt kiếp tấn giai thành nguyên anh tu sĩ, khiến không ít tu sĩ các phương đổ xô tới xem, trong đó bao gồm cả tu sĩ Đông Đại Lục chúng ta. Có người tại hiện trường vượt kiếp phát hiện ra bóng dáng Từ Ngôn Ninh, Từ đan sư. Thì ra, hắn chính là đồng bạn đi cùng bên cạnh trận pháp sư Tô Du, khi hóa danh là Dư Túc, một vị đan sư tên Nghiêm Húc, từng nổi tiếng luyện cực phẩm đan tại Hoài Chu Thành. Những chuyện này chúng ta cũng mới nghe người ta nhắc gần đây. Hiện tại tu chân giới ít ai không biết trận pháp sư Tô Du, rồi. Rốt cuộc ngay cả những đại tông môn kia cũng không thể nghiên cứu thành công truyền tống trận rồi thiết lập, chỉ mình trận pháp sư Tô, này thành công ở Nam Đại Lục. Bây giờ còn ai không biết trận pháp sư Tô, kẻ đó thật sự quá lạc hậu. Lâm tu sĩ băng tuyết môn, cười nói, đúng vậy, trận pháp sư Tô, là thiên tài, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Từ đan sư hóa danh Nghiêm Húc, kia. Cũng là đan sư đỉnh cao. Nghe nói Vạn Dược Tông, ở Trung Đại Lục từng phát ngôn muốn chiêu mộ hắn nhập tông, nhưng bị Từ đan sư, khéo từ chối, ngược lại đi theo trận pháp sư Tô Du, chạy sang Nam Đại Lục. Lúc đó không biết thân phận thật của hắn, còn có người chê cười hắn bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy, thật đáng tiếc, quả quyết thành tựu tương lai của hắn có hạn. Mãi đến khi thân phận thật sự của hắn bại lộ, mọi người mới suy đoán được nội tình trong đó. Vì sao chứ? Vạn Dược Tông, kia chính là tông môn đan thuật tốt nhất Trung Đại Lục mà. Mọi người đều suy đoán, khi xưa Từ đan sư, bị ép nhảy xuống Vô Vọng Nhai, không ai nghĩ hắn có thể sống sót, hẳn là đã được trận pháp sư Tô, cứu. Ân cứu mạng, không gì báo đáp được, Từ đan sư, mới không quay lưng theo cửa khác. Từ Trường Tắc, luôn nhẫn nhịn, đồ ăn thức uống trước mặt một miếng chưa động tới. hắn vừa phẫn nộ vừa cảm thấy an tâm phần nào. Cháu trai hiện tại rất an toàn, theo vị trận pháp sư họ Tô kia chạy sang Nam Đại Lục. Nghe nói sau lưng hắn còn có hóa thần đại năng che chở. Linh Vân Cốc, muốn bắt cháu trai về, tay cũng không thể vươn dài tới đó, chạy sang Nam Đại Lục bắt người. Xa rời Đông Đại Lục và Linh Vân Cốc, đây đúng là biện pháp tốt nhất. Tính mạng cháu trai tạm thời không nguy hiểm, Từ Trường Tắc, dồn hết phẫn nộ về phía Linh Vân Cốc. Vô Vọng Nhai, à. Là tu sĩ Đông Đại Lục, hắn đương nhiên biết nơi đó là chốn thế nào. Nghe thấy cháu trai bị ép nhảy Vô Vọng Nhai, hắn suýt nửa linh lực bạo tẩu. May là những tu sĩ kế tiếp kể cháu trai được người cứu, nếu không tửu lâu này đã sụp đổ trong chốc lát. Từ Trường Tắc, nén lòng, nghe hết đám bàn tán của các tu sĩ, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài. Sau khi hắn đi, có tiểu nhị tới dọn bàn này, phát hiện đồ ăn thức uống hầu như không động tới, thiếu mất một chiếc chén rượu, hơi kinh ngạc nhưng cũng không để tâm lắm. Làm tiểu nhị chạy bàn ở đây, loại khách quái dị nào chưa từng thấy. Nên hắn như thường lệ đưa tay định dọn chén đĩa. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, cả chiếc bàn cùng đồ ăn thức uống trên đó, quạch. Một tiếng, toàn bộ hóa thành phấn trần. Tiểu nhị mới kinh hãi kêu lên. Nhóm tu sĩ vẫn đang bàn tán kia, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Muốn làm được bước này một cách không động thanh không động sắc, phải là tu vi gì đây? Vị tu sĩ vừa ngồi ở đó là ai? Tu vi gì? Tốt đẹp thế sao lại hủy cả bàn đồ ăn thức uống? Không biết nữa. Giờ nhớ lại, đối với vị tu sĩ kia đều không có ấn tượng gì, chỉ biết là một người uống rượu một mình, hình như tuổi không nhỏ. Chắc chắn là cường giả. May quá, may mà vị tiền bối này khống chế được, không tản ra ngoài, nếu không bọn tu sĩ chúng ta cũng gặp đại nạn. Ta hơi kỳ quặc, vị tiền bối này động nộ khí chứ? Hắn nghe thấy gì mới như vậy chứ? Không biết nữa. Tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Chưởng quỹ Tửu Lâu đành bảo người dọn sạch phấn trần, thay chiếc bàn mới tới. Trong lòng hắn cũng cảm kích vị tiền bối này không hủy cả Tửu Lâu, nếu không còn làm ăn gì nữa. Vị tiền bối này thật sự đã buông tha rồi. Càng xa vùng hàng băng, càng gần trung ương Đông Đại Lục, Từ Trường Tắc, thu được các tin tức càng đầy đủ, có thể sắp xếp ra nhân quả tiền trước hậu sau càng chi tiết. Từ Trường Tắc, đổi ý, không trực tiếp đi tới đại truyền tống trận để truyền tống mình sang Nam Đại Lục, gấp rút gặp cháu trai ngay, mà vòng một đoạn đường, rồi tiếp tục hành trình của mình. Thuở trước hắn đã phát hiện tên tiểu tử họ Thu, kia không phải người thuần lương cho lắm. Nhưng cháu trai lại cho rằng hắn ta không tệ, hắn làm ông nội thì thay cháu trai để mắt tới. Không ngờ đồ hỗn trướng kia kiên trì được bao lâu. Còn có kẻ khác không phát hiện ra, hắn đây còn không biết danh tiếng thiên tài đan thuật của tiểu tử kia từ đâu đến sao. Cháu trai không thích ra mặt nổi bật, tự mình luyện chế cực phẩm đan dược để tên hỗn trướng kia mang đi cũng không để bụng. Hắn cũng giả vờ không thấy. Nhưng vừa quay lưng, không còn hắn làm chỗ dựa, tên hỗn trướng kia liền đá cháu trai ra. Như vậy vẫn chưa đủ, còn vẩy nước bẩn lên người cháu. Những người khác trong Linh Vân Cốc, hắn tạm thời có thể không để ý, nhưng sổ sách với tên tiểu tử này không thể không tính. Thế là khi Từ Trường Tắc bước vào đại truyền tống trận Đông Đại Lục, các tu sĩ khác đều không phát hiện, bên cạnh hắn đi theo một tu sĩ trẻ tuổi, tay không cử động, miệng không nói năng, chỉ bị động đi theo bên cạnh hắn, như khôi lỗi bị khống chế. Đạo lữ của Thu Thần Dung là Cam Hân Nguyệt, liên tục hai ngày không thấy phu quân trở về. Nhớ mày tỏ ra không vui. Gần đây trong cốc trên dưới bàn tán về Từ Ngôn Ninh, nàng vô cùng không vui. Phải biết tiện nhân trơ trẽn kia từng thèm khát phu quân của nàng. Giờ nghe hắn sống tốt, nàng sao vui nổi. Nàng rất muốn giết chết Từ Ngôn Ninh, rạch nát khuôn mặt hắn. Nhưng ông nội bảo nàng, Từ Ngôn Ninh, hiện tại khác xưa, không động được. Ngay cả ông nội cũng không thể chạy tới địa bàn Phi Ưng Thành, bắt Từ Ngôn Ninh, ra. Bởi sẽ kinh động tới hóa thần tiền bối. Cam Hân Nguyệt, tức điên, trong lòng nghĩ sao tiện nhân kia lúc đó không chết đi. Nghe người khác suy đoán là do Tô Du, cứu, nàng liền căm hận cả Tô Du. Theo nàng, đều không phải thứ tốt, chuyên chống đối nàng. Cam Hân Nguyệt, vì sự xuất hiện của Từ Ngôn Ninh, gần đây theo dõi Thu Thần Dung, rất sát. Một ngày không xuất hiện, ngày thứ hai vẫn không thấy bóng dáng. Không được. Cam Hân Nguyệt, phát truyền tín khẩn cấp, một cái nối tiếp một cái, thúc mấy chục điều không thấy một hồi âm. Đây là chuyện chưa từng có. Dù là bế quan, Thu Thần Dung, cũng sẽ nói trước với nàng, không bao giờ không cáo biệt rồi biến mất, truyền tín cũng không hồi một cái. Ông nội, phu quân biến mất rồi. Cam Hân Nguyệt, chạy đi tìm ông nội là Cam trưởng lão. Cam trưởng lão, không để tâm, sao lại biến mất? Bao lâu rồi? Hôm qua đã không về, hôm nay cũng không xuất hiện. Con phát ra mấy chục điều truyền tín không thấy hồi âm một cái. Cam trưởng lão, bất lực nói, mới có hai ngày mà. Đều là tu sĩ, đi ra ngoài làm việc cũng có thể mất vài ngày mười mấy ngày. Có việc bận không hồi truyền tín cũng là chuyện thường có. Ngươi đừng theo dõi người ta quá sát, có thời gian đó tốt hơn hết là tu luyện, nâng cao đan thuật của mình không tốt sao? Cam trưởng lão, có chút chán ghét cháu gái mình. Dù từ trường tắc, chỉ là khách khanh trưởng lão, địa vị trong Linh Vân Cốc, thua hắn rất nhiều, từ ngôn ninh, hiện giờ dường như đứng ở phe đối lập với Linh Vân Cốc, và bọn họ, nhưng hắn ghen tị với từ trưởng lão, có một cháu trai chuyên tâm nghiên cứu đan thuật. Không thấy đan thuật của từ ngôn ninh, hiện giờ cao tới mức nào sao? Cháu gái hắn so với từ ngôn ninh, đuổi theo không kịp. Cam Hân Nguyệt không chịu, chuyện này để sau hãy nói, dù phu quân có việc gì, cũng không thể một tiếng không báo cho ta, truyền tín mấy chục lần cũng không hồi đáp. Cam trưởng lão bất mãn, đợi thêm mấy ngày nữa, với địa vị hiện tại của thần dung, ai dám không biết sống chết mà động vào hắn. Cam Hân Nguyệt chỉ huy không nổi ông nội mình. Đành chỉ thị những đệ tử khác đi theo hai vợ chồng, sai họ đi tìm thiếu cốc chủ, xem gần đây thiếu cốc chủ đã đi những nơi nào. Kết quả tìm kiếm này phát hiện Thu Thần Dung, như biến mất không dấu vết, đủ loại manh mối đều chỉ ra Thu Thần Dung thật sự đã gặp chuyện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 395, Tổ tôn tương kiến. Chuyện thiếu cốc chủ của Linh Vân Cốc, biến mất không dấu vết, căn bản không thể che giấu được. Nếu đổi thời điểm khác có lẽ không có nhiều tu sĩ để ý, nhưng ai ngờ nhân vật được bàn tán sôi nổi nhất hiện tại lại chính là Từ Ngôn Ninh. Mọi người bàn tán về Từ Ngôn Ninh khó tránh khỏi nhắc đến vị thiếu cốc chủ này. Tại sao lại trùng hợp như vậy, vị thiếu cốc chủ này liền biến mất không dấu vết. Nghe nói trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong của Linh Vân Cốc cũng đã ra ngoài tìm kiếm, nơi Thu Thần Dung biến mất cuối cùng không có dấu vết gì để truy tung cả. Phải vậy, trước kia đều nói từ đan sư, ái mộ vị thiếu cốc chủ này. Nhưng thiếu cốc chủ quay lưng lại nên thú cháu gái của Cam trưởng lão trong cốc là Hân Nguyệt tiên tử. Nghe một số đệ tử trong cốc tiết lộ, trong cốc không ai dám nhắc đến tên từ đan sư trước mặt Hân Nguyệt tiên tử, nếu không may để nàng nghe thấy, nhất định sẽ nổi giận lớn. Cho nên nói, rốt cuộc ban đầu là ai ái mộ ai, có phải có người thấy từ đan sư mất đi chỗ dựa, quay lưng liền không nhận nợ, còn một tay bán đứng từ đan sư hay không? Không đến nổi vậy chứ. Danh tiếng thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc đâu đến nổi tệ như thế. Hừ, ai mà biết được, cứ chờ xem đi. Nếu không may bị ta đoán trúng, đợi từ đan sư thực lực đủ mạnh, nhất định sẽ tìm kẻ đó tính sổ. Vậy việc biến mất của vị thiếu cốc chủ hiện tại, không lẽ là có thể ở ngay dưới mắt Linh Vân Cốc mà bắt đi người, không kinh động một ai, chứng tỏ tu vi kẻ này không yếu, ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ chứ. Từ đan sư hiện tại có thực lực mời tu sĩ như vậy ra tay? Hay là tu sĩ đứng sau Tô Trận Pháp Sư, ra tay giúp đỡ? Chân tướng rốt cuộc thế nào, có lẽ đến Phi Ưng Thành, ở Nam Đại Lục, có thể làm rõ được. Chẳng nói gì, sự triển khai của đề tài này thật sự khiến một số tu sĩ sinh ra hứng thú nồng nhiệt với tình hình bên Nam Đại Lục. Thế là một số tu sĩ không thiếu linh thạch tụ tập lại, mọi người đóng góp chi phí trận truyền tống đại trận, sau đó lên đường đi về hướng Nam Đại Lục. Dù lần này qua đó không thấy được kết quả của chuyện này, nhưng chỉ cần nhắm vào Tô Du, cùng trận truyền tống của Phi Ưng Thành, tuyệt đối cũng không lỗ. Thời gian này, tu sĩ từ bốn đại lục khác đến Nam Đại Lục rất nhiều, nhưng tu sĩ từ Nam Đại Lục đi ra lại rất ít. Nam Đại Lục với tư cách là đại lục yêu tu, chưa bao giờ cao điệu như thế, lại có sức hút lớn như vậy đối với nhân tu. Không ngừng có nhân tu từ trận truyền tống của Nam Đại Lục đi ra, yêu tu trong Vạn Thú Thành, đã quen rồi. Được, chắc chắn lại là nhắm vào Phi Ưng Thành mà đi. Yêu tu cũng có kẻ đầu óc linh hoạt, đây này, có yêu tu tốc độ nhanh giỏi bay, đặc biệt kéo một lũ đồng loại, tại Vạn Thú Thành chuyên làm khâu vận chuyển, chở từng đợt tu sĩ đến Phi Ưng Thành, kiếm không ít linh thạch. Mặt cười ra nước mắt. Có yêu tu nói, chưa bao giờ phát hiện làm ăn kiếm linh thạch lại đơn giản như vậy, Tô Trận Pháp Sư đúng là đại hảo nhân. Đối với Việt Long Tộc, Ngao Vô Hoành, tiền bối phong tỏa hóa thần tu sĩ trong khoảng giữa các trận truyền tống, khiến họ không thể tiến vào Nam Đại Lục, bọn họ hai tay tán thành. Bọn họ một chút cũng không muốn thế lực bên ngoài cướp Tô Du đi khỏi Nam Đại Lục của bọn họ. Xuyên Vân Yến, là tộc yêu tu nổi tiếng tốc độ nhanh. Lần này một con Xuyên Vân Yến đầu óc linh hoạt kéo cả tộc nhân đến Vạn Thú Thành làm ăn. Tốc độ tu sĩ ngồi trên lưng Xuyên Vân Yến đi đường, so với họ ngồi phi chu, còn nhanh hơn. Trên đường, Xuyên Vân Yến chở họ còn tâm sự với họ. Gần đây ngươi làm ăn tốt chứ? Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ ngoại lai vào Nam Đại Lục, đều muốn đến Phi Ưng Thành chứ? Xuyên Vân Yến đang bay ngoảnh đầu nhìn lại, nói, ừ, làm ăn tốt lắm, bận không xuể. Nhưng nói tốc độ nhanh nhất vẫn phải xem tộc Xuyên Vân Yến ta. Đừng thấy chiến đấu lực của tộc ta không mạnh lắm, may là ta là kẻ bay bẩm sinh, bằng không bay đi bay lại như thế này, tộc ta cũng mệt chết mất. Con Xuyên Vân Yến này là kẻ lắm lời, rất hứng thú nói chuyện với khách trên lưng, chỉ tiếc là, nghề này của tộc ta chắc chắn tồn tại không được lâu. Đợi Tô Trận Pháp Sư đem trận truyền tống xây khắp đại lục rồi, tộc Xuyên Vân Yến ta phải trở về tộc địa nghỉ ngơi. Nhưng cũng nhờ Tô Trận Pháp Sư, linh thạch tộc ta kiếm được trong thời gian này so với mấy chục mấy trăm năm trước cộng lại còn nhiều. Đến lúc đó có thể ở tộc địa nghỉ ngơi một chút, rồi ra ngoài xem còn nghề gì khác có thể làm. Ngoài Tô Trận Pháp Sư, gần đây chắc cũng có không ít tu sĩ ngoại lai nhắm vào từ đan sư mà đến chứ. Xuyên Vân Yến, đúng, đúng, không ít khách hỏi thăm tộc ta về từ đan sư. Không biết chuyện khác, tộc ta chỉ biết hóa hình đan, cực phẩm do từ đan sư luyện quá tốt. Tộc trưởng tộc ta nói rồi, đợi tộc ta kiếm thêm chút linh thạch, cũng đến Phi Ưng Thành tham gia đấu giá hóa hình đan cực phẩm. Nói rồi nó còn đắc chí, hai, các ngươi nói nhân tu các ngươi sao lại muốn chết như vậy, trận pháp sư và đan sư tốt như vậy không cần, lại đuổi đi. Nhưng cũng may các ngươi không cần, bằng không Nam Đại Lục của tộc ta đâu có cơ hội tốt như vậy. Ngay cả Xuyên Vân Yến tộc ta cũng cảm kích Tô Trận Pháp Sư. Nhân tu như vậy đến bao nhiêu? Đại lục yêu tu của tộc ta cũng nguyện ý tiếp nhận, càng nhiều càng tốt. Nhân tu trên lưng nghe xong vừa buồn cười vừa khóc không được, không biết đáp lời thế nào. Có người nói, kỳ thực ở đâu cũng vậy thôi, không phải nghe nói nội bộ long tộc mấy vị long thái tử, long công chúa, cũng đấu đá nhau sao? Hùng Thác, tiền bối ở Phi Ưng Thành, cũng là vì bị bắt nạt nên mới đi xa hùng tộc, phát triển bên ngoài đó thôi. Lúc này đến lượt Xuyên Vân Yến không biết nói gì, nhưng nó vẫn nhấn mạnh. Đó là cực thiểu số, tổng thể mà nói yêu tu của tộc ta so với nhân tu các ngươi nội bộ đoàn kết hơn nhiều. Bằng không Tô Trận Pháp Sư và Từ Đan Sư đã không chọn đến Nam Đại Lục của tộc ta phát triển rồi, các ngươi nói có phải không? Được rồi, lúc này không còn gì để nói nữa. Hành trình của Tô Du bị lộ ra rất rõ ràng, hắn trước tiên xuất hiện ở Đông Đại Lục, sau đó chạy sang Tây Đại Lục, ở Tây Đại Lục không sống nổi, mới lại chuyển đến Nam Đại Lục tìm cầu phát triển. Nghĩ như vậy, mấy tên nhân tu ngoại lai chỉ muốn đập nát những thế lực từng tham gia bức hiếp Tô Du. Xem họ làm chuyện tốt gì kìa, ngay cả yêu tu Nam Đại Lục cũng chế giỡn nhân tu bọn ta rồi. Chỉ có điều bọn họ không thể cãi lại, bởi vì những yêu tu này nói đều là sự thật. Hai người Tô Du và Từ Ngôn Ninh, xác thực là bị thế lực nhân tu bức đến mức không thể không đi xa đến Nam Đại Lục. Ban đầu chỉ một Tô Du đã đủ khiến bọn họ chịu không nổi, giờ lại lộ ra một Từ Ngôn Ninh nữa, cũng bị Linh Vân Cốc bức đi. Phi Ưng Thành, Tô Du vẫn đang bế quan, không nhanh xuất quan được. Nhiều thế lực đã đến Phi Ưng Thành, chỉ chờ hắn ra quan. Đợi lâu đến mấy cũng không oán hận. Số lượng nhân tu trong Phi Ưng Thành ngày càng nhiều, khiến quy mô thành vệ đội, cũng không ngừng mở rộng, chỉ để duy trì trật tự trong thành. Ưng Ngột, gánh vác trên vai không hề nhẹ. Tô Du bế quan, Vân Ly, đương nhiên là giữ gìn hắn. Cũng bởi vì có hắn. Hùng Thác đối với an toàn của Tô Du có thể an tâm. Hôm nay, Vân Ly nhíu mày, đi ra từ nơi ở của hắn và Tô Du, đứng trong sân nhìn lên bầu trời. Trần Cảnh, thỉnh thoảng giúp Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, chạy vặt, một mình sung nhĩ, không bận xuể. Hắn từ bên ngoài trở về thấy Vân Ly như vậy, có chút kinh ngạc. Tô Du đang bế quan, Vân Ly rất ít ra ngoài đi lại, mọi người đều biết. Bởi vì không có Tô Du bên cạnh, nên lười nhúc nhích. Trần Cảnh vô cớ cũng dừng lại, theo hướng Vân Ly đang nhìn ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không lẽ có người đang dòm ngó sân viện của ta? Ai to gan như vậy? Trần Cảnh vừa nói vừa cảnh giác. Vân Ly nhạt nhẽo nói, gọi Từ Ngôn Ninh ra đi. Hả? Gọi Từ Đan Sư ra làm gì? Nhưng Vân Ly phân phó, tất có dụng ý, Trần Cảnh không hề nghi ngờ gì, lập tức chạy đi gọi Từ Ngôn Ninh. Người sau không bế quan, cũng không đang luyện đan, biết là Vân Ly dặn dò, liền bỏ đồ trong tay đi ra. Vân Ly phủi phủi tay áo nói, có người đến gặp ngươi, ngươi không cảm ứng được sao? Lời này khiến Từ Ngôn Ninh sững sờ, ngay sau đó trong lòng hắn trào dâng niềm vui sướng, một sự vui mừng đến từ huyết mạch. Hắn không dám tin nổi nhìn quanh, là ông nội. Là ông nội đến rồi sao? Vân Ly định quay người đi, giống như vừa nhớ ra, khẽ búng tay nói, đúng rồi, nơi này có trận pháp do Tô Du bày ra, dù là tu sĩ Nguyên Anh muốn ra vào, cũng hơi phiền phức. Theo động tác búng tay của hắn, hư không phía trên gợn lên một trận gợn sóng. Sau gợn sóng, hiện ra rõ ràng hai nhân ảnh. Trong đó một vị trưởng giả lộ vẻ lúng túng, chính là Từ Trường Tắc. Người kia miệng không nói được, tay không động được, không phải thiếu cốc chủ Thu Thần Dung biến mất không dấu vết ở Linh Vân Cốc thì là ai? Từ Ngôn Ninh hai mắt chỉ nhìn thấy vị trưởng giả, kích động bay tới, gặp Từ Trường Tắc từ trên cao bay xuống, ôm chầm lấy người đến, giọng kích động nghẹn ngào, ông nội, cuối cùng ông nội cũng ra rồi, cháu nhớ ông nội lắm, cũng lo lắng ông nội sẽ gặp nguy hiểm. Từ Trường Tắc ném thẳng người hắn mang theo xuống đất không thèm quản, đưa tay xoa lên đầu cháu trai, cũng không nhịn được đỏ mắt. Suốt dọc đường, càng hiểu rõ tình cảnh của cháu trai, hắn càng đau lòng. Cháu trai lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng của hắn, hắn còn chưa dạy cháu đối mặt với bầy lang sói, đã đem cháu bỏ lại trong hang hùng. Nếu không phải cháu trai vận khí tốt, gặp được đúng người, chỉ sợ khi hắn ra ngoài đối mặt sẽ là hắn không dám nghĩ tiếp. Tốt lắm, tổ phụ cũng nhớ Ngôn Ninh, lại được gặp Ngôn Ninh, tổ phụ vui lắm. Hắn dẫn theo tên đồ bỏ đó tiến vào Phi Ưng Thành. Chỗ ở của Tôn Nhi rất dễ thăm dò, cũng không khiến tu sĩ bản địa nghi ngờ, bởi đã có quá nhiều tu sĩ ngoại lai dò hỏi rồi. Ban đầu hắn định lặng lẽ lẻn tới, xem tình cảnh Tôn Nhi ra sao trước, nào ngờ vừa từ không trung tiếp cận động phủ này, hắn đã bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được nhìn về phía tu sĩ đã phát hiện hắn, chỉ thấy được lưng của tu sĩ kia, nhưng không thể cảm nhận được tu vi của đối phương, khiến trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa suy đoán. Lẽ nào đây chính là vị thần bí tu sĩ bên cạnh Tô Trận Pháp Sư? Ở Đông Đại Lục, bên kia từng thu được một mật báo, lúc trước khi ra khỏi Tinh Cực Bí Cảnh, đối mặt với sự vây hãm của Nguyên Anh trưởng lão Ngũ Hành Tông, và tứ phẩm khốn trận, chính là thần bí tu sĩ bên cạnh Tô Du, một kích phá tan khốn trận, mới tạo cơ hội cho Tô Du kích hoạt truyền tống trận bàn, thuận lợi dẫn theo một đoàn người thoát khỏi tầm mắt của đám Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó cũng bao gồm cả Tôn Nhi của hắn. Lúc nghe tin này, trong lòng hắn đều thay Tôn Nhi nắm chặt mồ hôi, cũng không nhịn được nghĩ, vị Tô Trận Pháp Sư kia, không nói đến năng lực khác, riêng cái gan này tuyệt đối vượt xa bình thường, không phải người thường có thể so sánh. Phải biết lúc đó hắn còn chưa kết đan, tiếp đó từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục, lại từ Tây Đại Lục tới Nam Đại Lục, thật không phải dạng vừa đâu. Trần Cảnh, bên cạnh xem đến há hốc mồm, khi Thu Thần Dung, bị ném xuống đất, hắn chớp chớp mắt, lại lấy làm thích thú. Hắn đương nhiên nhận ra, vị này chính là thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc, Thu Thần Dung. Hắn muốn hô một tiếng tốt lắm. Cho Từ trưởng lão, làm quá đẹp, trực tiếp bắt sống kẻ phụ bạc Tôn Nhi. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 396, xử phạt công khai. Từ Ngôn Ninh, và Từ Trường Tắc, đôi tổ tôn ly biệt nhiều năm, gặp lại lần nữa có nói không hết lời. Vân Ly trở về tiếp tục canh giữ Tô Du, không hứng thú với cảnh tượng này lẫn Thu Thần Dung nằm bất động dưới đất. Trần Cảnh thì kéo Diệp Vân, ra xem Thu Thần Dung trên đất, sau đó sung nghỉ, trở về cũng ngồi xổm bên cạnh như hai người họ. Còn Hắc Kiểm, sau khi Tô Du độ kiếp xong trở về Phi Ưng Thành, hắn liền lưu lại trong thâm sơn bế quan, chuẩn bị dùng tiên linh quả, tấn cấp. Việc này ngoài bọn họ ra, chỉ có Hùng Thác, rõ ràng, và đã che giấu cho Hắc Kiểm. Nếu Hắc Kiểm tấn cấp thành công, đối với bọn họ sẽ có lợi ích lớn. Người bị ném dưới đất ngay cả con ngươi cũng không cử động được, Diệp Vân nhìn thấy liền vui mừng, đây là bị Từ tiền bối phong bế ngũ quan, nhưng lưu lại cảm nhận với ngoại giới chứ. Tên này cũng có ngày hôm nay, không ngờ Từ trưởng lão không hề ngã xuống, lại còn có ngày sống trở ra chứ. Đây chính là cái giá phải trả vì ngươi năm đó phản bội Từ đan sư, lại còn vu khống hắn. Trần Cảnh khinh bỉ tên này. Một tiểu nhân ti tiện. Cái Linh Vân Cốc đó thật sự suy tàn rồi, lại không biết nhìn người, đem loại tiểu nhân vô sĩ như thế này đưa lên vị trí thiếu cốc chủ. Bên ngoài còn có lắm kẻ tu sĩ ngưỡng mộ hắn, từng đứa đều mù cả rồi. Diệp Vân nói, Thu Thiếu Cốc chủ, ta thật không hiểu nổi, từ tiền bối thậm chí không lưu lại hồn đăng, tại Linh Vân Cốc, năm đó các ngươi sao lại khẳng định từ tiền bối ngã xuống. Giờ thì tốt rồi, từ tiền bối lại trở về, vở kịch của các ngươi định thu xếp thế nào đây? Biết Thu Thần Dung nghe được thanh âm ngoại giới, Trần Cảnh cũng giống Diệp Vân, ra sức công kích hắn, đúng vậy, thật sự cho rằng những việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Không ngờ chứ. Từ Đan Sư sớm đã biết từ tiền bối còn sống, những năm qua chính là đợi từ tiền bối ra, tổ tôn đoàn tụ. Thu Thần Dung giận điên lên, nhưng không làm được gì. Đan điền của hắn bị phong, ngũ quan bị phong, còn đê tiện hơn nữa là lúc rời Đông Đại Lục, hắn còn bị Từ Trường Tắc dùng ảo thuật, gặp người quen cũng không nhận ra hắn. Hắn không có bất kỳ biện pháp cầu cứu nào, chỉ có thể bị Từ Trường Tắc một cách máy móc dẫn đến Nam Đại Lục, rồi tới tận Phi Ưng Thành này. Hắn còn chưa kịp nhận ra đã bị Từ Trường Tắc khống chế, sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Từ Trường Tắc hiện ra trước mắt, Thu Thần Dung kinh hồn bạc vía. Thời gian càng lâu hắn càng cho rằng Từ Trường Tắc không có khả năng sống sót, vậy mà giờ đây lại biến người chết thành người sống. Hắn gắng sức muốn cầu cứu bên ngoài, lại dùng ánh mắt tỏ ra yếu thế với Từ Trường Tắc. Chỉ cần có người phát hiện hắn bị khống chế, kinh động Linh Vân Cốc, Từ Trường Tắc tuyệt đối không có đường sống. Nhưng Từ Trường Tắc căn bản không cho hắn cơ hội, ngay cả lời chất vấn tội trạng cũng không có, trực tiếp phong ấn rồi mang hắn đi. Cho dù là ở Đông Đại Lục, hắn còn có hy vọng cầu cứu, nhưng khi đến Nam Đại Lục tiến vào Phi Ưng Thành, một lòng hắn không ngừng chìm xuống, đồng thời nảy sinh sự bất mãn dữ dội. Hắn bất chấp thủ đoạn, đều là muốn trở thành kẻ đứng trên người khác. Không. Năm đó hắn đối với Từ Ngôn Ninh cũng động chân tâm. Một khuôn mặt như thế, đối diện lâu dài ai có thể không động lòng. Nhưng ai bảo Từ Trường Tắc không biết điều lại chạy đến nơi nguy hiểm như thế, còn bị vây khốn ở đó. Hắn đối với Từ Ngôn Ninh dẫu có chân tình, cũng không địch nổi tham vọng của mình. Từ Ngôn Ninh đối với hắn đã mất giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên phải chọn lại một đối tượng khác. Nhưng chết tiệt, vì sao Từ Trường Tắc này không chết trong hiểm địa, lại còn sống trở ra? Nhìn không chút dấu hiệu bị thương hay tu vi suy giảm, ngược lại rất có thể trong hiểm địa còn đắc được cơ duyên tu vi tăng lên. Bằng không sao có thể lặng lẽ bắt hắn đi. Hắn không cam lòng. Thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc như hắn mất tích, tất sẽ khiến cốc nội chấn động. Không nói người khác, hắn dám cá, Cam Hân Nguyệt, tuyệt đối phát hiện hắn không thấy, và sẽ phái người đi tìm. Khi kinh động Linh Vân Cốc, cốc chủ sư phụ của hắn cùng cao tầng trong cốc cũng không thể làm ngơ. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể tìm đến nơi này, nghĩ cách cứu hắn ra. Đúng. Hắn nhất định phải sống mà ra ngoài, tương lai nhất định phải đem nỗi nhục này trả lại cho đôi tổ tôn kia gấp trăm ngàn lần. Hắn không biết rằng, Từ Trường Tắc ngoài việc che giấu tung tích ở Đông Đại Lục, đến Nam Đại Lục liền không có ý niệm như vậy. Hắn không phải muốn lặng lẽ giết chết tên đồ bỏ Thu Thần Dung này. Hắn còn muốn cho Thu Thần Dung danh tiếng lẫn lộn, thất bại thảm hại, đem hành vi của hắn công bố trước thiên hạ. Giết hắn một cách đơn giản, sao có thể giải được hận trong lòng hắn? Vì vậy sau khi vào phạm vi Phi Ưng Thành, Từ Trường Tắc không dùng ảo thuật nữa. Trong Phi Ưng Thành hiện giờ có không ít nhân tu, đệ tử tứ tông nhất các, Đông Đại Lục đều có, tu sĩ các đại lục khác cũng từng thấy Thu Thần Dung vị thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc này, dù sao Linh Vân Cốc trong toàn tu chân giới vẫn có địa vị nhất định. Vì thế không lâu sau khi vào Phi Ưng Thành, đã có tu sĩ nhận ra hắn. Ban đầu tưởng hắn nhận được tin từ Ngôn Ninh xuất hiện, cùng các đệ tử Linh Vân Cốc khác tới, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Hắn dùng thân phận gì xuất hiện ở đây? Kẻ ái mộ Từ Đan Sư? Hay là thiếu cốc chủ đến bắt Từ Đan Sư kẻ nghịch tặc? Bất kể là thân phận nào, tu sĩ nhận ra hắn đều cảm thấy, sự xuất hiện của Thu Thần Dung sẽ khiến Phi Ưng Thành thêm náo nhiệt, bèn đem tin này truyền cho tu sĩ khác mà hắn quen biết. Khi Từ Trường Tắc dẫn Thu Thần Dung đến động phủ của Tô Du, rất nhiều tu sĩ trong Phi Ưng Thành đều biết, Thu Thần Dung của Linh Vân Cốc tới rồi. Tu sĩ nhận ra Thu Thần Dung lại không nhận ra Từ Trường Tắc. Nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý xem náo nhiệt của các tu sĩ khác. Ưng Ngột, phái người theo dõi Linh Vân Cốc, có tin tức liên quan liền báo lên, vì thế cũng rất nhanh biết được sự xuất hiện của Thu Thần Dung, nhưng không biết hắn đi đâu lưu lại. Hắn vội vã tới động phủ của Tô Du bọn họ, kết quả nhìn thấy Thu Thần Dung như người chết nằm dưới đất, ba người khác ngồi xổm bên cạnh chỉ trỏ châm chọc, còn bản thân Từ Ngôn Ninh đang nói chuyện với một vị niên trưởng tu sĩ, hai mắt đẫm lệ. Không cần Ưng Ngột hỏi. Trần Cảnh đã báo cáo tình hình cho Ưng Thành Chủ. Ưng Thành Chủ vui mừng khôn xiết, ông nội của Từ Đan Sư tới rồi, đối với Phi Ưng Thành đây là chuyện tốt lớn. Bởi vì Từ trưởng lão là tứ phẩm đan sư. Có Từ đan sư ở đây, Từ trưởng lão tất sẽ gia nhập Phi Ưng Thành, thành lại thêm một trợ lực. Ưng Ngột tâm tình rất tốt, cũng cùng Trần Cảnh bọn họ xếp hàng ngồi sổ mặt kia lăn lộn, chế giỡn Thu Thần Dung tên đồ bỏ không biết sống chết, sau đó cùng Trần Cảnh mấy người truyền âm thương lượng, nên dùng biện pháp gì để trị tên này, đạt được hiệu quả lớn nhất. Trần Cảnh xoa cằm nói, ta có một biện pháp hay, bảo đảm khiến tên này mất mặt đến trước mặt toàn tu chân giới. Bởi vì hiện giờ trong Phi Ưng Thành tụ hội tu sĩ khắp năm đại lục tu chân giới. Những tu sĩ này biết rồi, khi trở về sẽ đem tin tức lan truyền đến đại lục của họ, khiến Thu Thần Dung tên đồ bỏ này nổi danh một phen. Trần Cảnh cùng Ưng Thành chủ còn Diệp Vân, Sung Nhĩ thầm thì bàn bạc một lúc. Ưng Ngột nghe xong vỗ tay khen hay. Đương nhiên kế hoạch này có thực hiện được không còn xem ý của Từ lão gia tử, và bản thân Từ đan sư, nhưng không ngăn được Ưng Ngột có thể làm chuẩn bị trước. Từ Trường Tắc nói chuyện với Tôn Nhi cũng phân tâm quan sát động tĩnh bên cạnh. Khi Ưng Ngột rời đi, hắn gọi Trần Cảnh đến, hỏi bọn họ vừa thương lượng gì. Trần Cảnh nói ra kế hoạch, Từ Trường Tắc nhìn Tôn Nhi. Nếu công khai, thanh danh của Tôn Nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù sao không phải ai cũng biết chuyện năm đó Tôn Nhi thích Thu Thần Dung. Từ Ngôn Ninh nói, cứ làm theo kế của các ngươi bàn đi. Năm đó nếu không phải Tôn Nhi vận khí tốt, gặp được Tô Huynh cứu ta, lúc này sợ đã không đợi được tổ phụ ra. Ta coi như đã chết một lần rồi, còn sợ gì thanh danh bị tổn hại. Tốt. Cứ theo lời Ngôn Ninh nói mà làm. Có tổ phụ ở cùng con. Khí này không ra, trong lòng đôi tổ tôn đều không thoải mái. Đương nhiên là làm sao thỏa chí thì làm. Vả lại hắn biết sau lưng Tô Trận Pháp Sư có hai vị hóa thần. Hắn đem Thu Thần Dung đến Phi Ưng Thành cũng có ý mượn lực. Bằng không dựa vào một mình hắn không địch nổi Linh Vân Cốc. Có lẽ lúc đó sẽ lặng lẽ giết chết Thu Thần Dung tên đồ bỏ, rồi ẩn náu tích lũy thực lực, đợi ngày có cơ hội giết lên Linh Vân Cốc để chính danh. Ưng Ngột trở về thành chủ phủ để sắp xếp công việc, tin tức Thu Thần Dung xuất hiện tại Phi Ưng Thành cũng truyền đến tai các đệ tử cùng trưởng lão Linh Vân Cốc. Bọn họ đã tới Phi Ưng Thành, đang tìm cách đàm đạo trực tiếp với Từ Ngôn Ninh, nhưng tất cả danh thiếp đệ vào đều bị người ta lấy cớ Từ đan sư đang bế quan luyện đan. Để từ chối. Thành chủ phủ bề ngoài tỏ ra cực kỳ khách khí, nhưng chính là không chịu tiếp lời bọn họ, không sắp xếp cho bọn họ gặp mặt Từ Ngôn Ninh, đồng thời tuyên bố Từ Ngôn Ninh là tự nguyện lưu lại Phi Ưng Thành, chỉ cần Từ Ngôn Ninh không tự mình rời đi, thành chủ phủ sẽ không can thiệp vào hành động của hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Từ đan sư. Nhưng lúc này lại biết được Thu Thần Dung rốt cuộc cũng đã tới, lại không thông báo trước với bọn họ, đây là chuyện thế nào? Người Linh Vân Cốc ra hỏi lẫn nhau. Các đệ tử lưu lại Vạn Thú Thành lại tìm cách liên lạc với bên ngoài. Khi tin tức truyền về lại, mới biết bên kia Linh Vân Cốc tại Đông Đại Lục đang tìm kiếm tung tích Thu Thần Dung khắp nơi, bản thân hắn đột nhiên biến mất không một dấu vết. Không ổn. Là bị người bắt sống mang vào Phi Ưng Thành rồi. Ai dám động vào đệ tử Linh Vân Cốc của ta, lại còn là thiếu cốc chủ. Vị trưởng lão Linh Vân Cốc đang trấn thủ trong Phi Ưng Thành nổi giận, nhanh chóng điều tra rõ tung tích Thu Thần Dung. Xem hắn rơi vào tay ai. Liệu có phải là Từ Ngôn Ninh kia sai người ra tay không? Trước hết điều tra kết quả, nếu là hắn ra tay, lại càng không thể tha cho hắn. Tuân lệnh, trưởng lão. Vị trưởng lão phái hết các đệ tử đi tìm tung tích Thu Thần Dung, bản thân hắn thì lưu thủ tại nơi ở, liên lạc với Tam Tông Nhất Cát, kia, tìm cách tăng thêm trọng lượng phía Linh Vân Cốc, xem có cơ hội ép Phi Ưng Thành giao ra Từ Ngôn Ninh hay không. Trưởng lão. Không ổn rồi. Mau ra xem Ngọc Bích, bên ngoài, thiếu cốc chủ xuất hiện rồi. Ý ngươi là sao? Trưởng lão ra xem một chút là biết ngay. Cư dân Phi Ưng Thành đã quen thuộc với sự tồn tại của Ngọc Bích, thỉnh thoảng sẽ chiếu một số hình ảnh, cực kỳ phong phú đời sống thường nhật của các tu sĩ. Hôm nay, màn hình Ngọc Bích lại bắt đầu chiếu, lập tức thu hút một lượng lớn tu sĩ vây xem. Dùng Ngọc Bích để chiếu hình ảnh, tại các đại lục khác không phải là chuyện mới mẻ. Các thế lực lớn nhỏ đều dùng Ngọc Bích để chiếu lăng các loại thông tin. Nhưng các tu sĩ ngoại lai sau vài ngày lưu lại, nhìn thấy một phen cũng phát hiện, Ngọc Bích chiếu ở nơi đây và của bọn họ có khác biệt không nhỏ, chỉ cần một trung tâm điều khiển chủ chốt, liền có thể khống chế toàn bộ Ngọc Bích trong thành này cùng bốn thành kia, tiến hành chiếu đồng bộ, thậm chí hiện tại còn phát triển đến pháp khí tên là thủ cơ. Còn thủ cơ? Là vật gì? Xem thoại bản Hồng Hoang truyện, này là biết. Vì vậy do sự đến của những tu sĩ ngoại lai này, Thoại bản Hồng Hoang truyện lại dẫn phát một đợt bán chạy. Các tu sĩ ngoại lai cũng chạy tới Ngọc Bích gần nhất xem lần này lại chiếu nội dung gì. Như tại một số tửu lâu, trà lâu, bên ngoài đều có, tu sĩ ngồi ở vị trí tốt trong tửu lâu trà lâu liền có thể xem được. Ồ, kia chẳng phải là thiếu cốc chủ Linh Vân cốc thu thần dung sao? Chỉ là trạng thái của hắn hình như có chút không đúng. Các đệ tử Linh Vân cốc đang khắp nơi tìm kiếm tung tích thiếu cốc chủ của bọn họ kia mà. Có người xoa cằm tỏ vẻ thích thú, ta vốn cho rằng sự tình năm ấy tất nhiên có nội tình, thu thần dung đáng lẽ không muốn tới Phi Ưng Thành. Lúc này xuất hiện rất có thể không phải tự nguyện tới, mà là bị người mang tới. Cưỡng ép mang hắn tới tất nhiên không phải vì hắn tốt, vậy còn có thể vì cái gì nữa? Trả thù. Người khác tiếp lời, đều là đệ tử xuất thân từ tông môn, những mánh khóe không thể để lộ trong tông môn ít nhiều đều biết, thậm chí từng tự mình trải qua. Trong cảnh tượng lại xuất hiện một người nữa, đó là ai? Có tu sĩ Đông Đại Lục nào không? Mau nói xem người đó là ai? Vừa vặn dưới lầu có một đệ tử Linh Vân Cốc đi ngang qua, nghe nói có người nói thiếu cốc chủ thu thần dung xuất hiện, vội vàng chạy tới xem. Kết quả khi một người khác xuất hiện trên màn hình, hắn kinh hãi hét lên, Từ trưởng lão. Hiện trường lập tức nổ tung. Từ trưởng lão. Chẳng lẽ là Từ trưởng lão, ông nội của Từ Đan Sư? Không phải nói ông ấy đã vẫn lạc sao? Nghe nói là bị vây khốn ở một hiểm cảnh. Rốt cuộc có vẫn lạc hay không cũng là lời Linh Vân Cốc tự nói. Rất có thể thật sự là ông ấy, không thấy đệ tử Linh Vân Cốc kia chạy mất dép rồi sao? Biểu cảm lúc nãy như thấy ma vậy. Khá lắm, như vậy nói Từ trưởng lão, ông nội của Từ Đan Sư vẫn còn sống, vậy Thu Thần Dung là ai mang tới còn cần phải nói nữa sao? Từ trưởng lão đây là vì cháu trai của mình mà tính sổ nợ cũ rồi. Rốt cuộc năm ấy là chuyện thế nào? Mọi người đều tò mò. Một luyện đan sư cực phẩm như Từ Ngôn Ninh, vì sao Linh Vân Cốc lại xem hắn là nghịch tặc, treo thưởng khắp đại lục? Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ biết được chân tướng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 397, mất mặt đến toàn bộ tu chân giới. Thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc Thu Thần Dung cùng ông nội của Từ Ngôn Ninh là Từ trưởng lão, cùng xuất hiện trong cảnh tượng Ngọc Bích, khiến chúng tu sĩ Phi Ưng Thành càng thêm chú ý. Các trưởng lão cùng đệ tử Linh Vân Cốc chạy tới Ngọc Bích gần nhất, đồng thời cũng nhìn thấy hai người này, đều không dám tin. Từ trưởng lão đã vẫn lạc sao có thể lại xuất hiện trong cảnh tượng Ngọc Bích. Trưởng lão Linh Vân Cốc lập tức ý thức được vì sao Thu Thần Dung biến mất ở Linh Vân Cốc, hắn bị Từ trưởng lão bắt sống mang tới Nam Đại Lục Phi Ưng Thành. Từ trưởng lão muốn làm gì? Vị trưởng lão này trước kia qua lại với Từ trưởng lão không nhiều, cẩn thận hồi tưởng, không cho rằng Thu Thần Dung đắc tội Từ trưởng lão. Năm ấy treo thưởng cháu trai của ông là Từ Ngôn Ninh, đó cũng là do Từ Ngôn Ninh có lỗi trước. Trưởng lão, tình trạng thiếu cốc chủ không đúng, hai mắt hắn vô hồn. Trưởng lão đương nhiên nhìn ra, hận nói, bị Từ trưởng lão phong ấn ngũ cảm, Từ trưởng lão chính là như vậy mà mang hắn tới đây. Vậy bọn họ hiện tại đang ở đâu? Trưởng lão hận nói, có thể xuất hiện trong cảnh tượng Ngọc Bích, chứng tỏ thành chủ phủ Phi Ưng Thành là biết rõ. Mau, tới thành chủ phủ. Bắt bọn họ giao ra thiếu cốc chủ của ta. Có đệ tử vâng lệnh lập tức chạy về hướng thành chủ phủ, đối thoại cùng hành động của bọn họ đều bị các tu sĩ xung quanh nhìn thấy, đều tỏ ra khinh bỉ. Nơi đây không phải Đông Đại Lục, biển hiệu Linh Vân Cốc dương lên cũng không tác dụng lớn. Tu sĩ ngoại lai không nói, với tu sĩ bản thổ, vị trí của vị cực phẩm luyện đan sư Từ Ngôn Ninh trong lòng bọn họ, so với toàn bộ Linh Vân Cốc còn cao hơn. Trước khi Phi Ưng Thành phát đạt, Linh Vân Cốc sợ rằng ngay cả có địa phương tên Phi Ưng Thành cũng không biết. Ngay lúc này, cảnh tượng trong Ngọc Bích lại có biến hóa. Thu Thần Dung do Từ Trường Tắc, phong ấn, giờ đây lại do chính ông ta tự tay giải khai. Bất quá rõ ràng Thu Thần Dung không biết hiện tại có tu sĩ năm tòa thành đều đang xem cảnh tượng của bọn họ, hơn nữa còn không ít tu sĩ cầm lưu ảnh thạch chuẩn bị thu hình. Hắn lúc này nghĩ là trước tiên bảo toàn tính mạng, thoát khỏi nanh vuốt họ Từ, rồi sau đó mới tính kế. Mối thù này kết quá lớn rồi. Vì vậy vừa có được tự do, Thu Thần Dung liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Trường Tắc, không ngờ Từ trưởng lão vẫn còn sống, Thần Dung chúc mừng Từ trưởng lão cùng Ngôn Ninh ông cháu đoàn tụ, không uổng công Ngôn Ninh chờ ngài lâu như vậy. Từ Trường Tắc cười lạnh, tiểu tử ngươi mức độ không biết xấu hổ vượt quá tưởng tượng của bản trưởng lão. Những lời ngươi quấn theo sau lưng Ngôn Ninh năm ấy ngươi đều quên hết rồi sao? Có cần bản trưởng lão nhắc nhở ngươi một tiếng không? Chỉ riêng đoạn đối thoại ngắn ngủi này đã đủ khiến các tu sĩ bên ngoài xôn xao, đặc biệt là tu sĩ từ Đông Đại Lục tới. Nghe thấy chưa? Là Thu Thần Dung quấn theo Từ Đan Sư, chứ không phải Từ Đan níu theo sau lưng Thu Thần Dung. Quả nhiên là Thu Thần Dung thấy Từ trưởng lão gặp nạn, liền vứt bỏ Từ Đan Sư. Tội danh của Từ Đan Sư chắc chắn cũng có vấn đề lớn. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Ta sớm đã biết gã này không phải đồ tốt. Ha, gã này chắc chắn không ngờ sẽ có nhiều người chú ý như vậy. Xem gã này sau này còn diễn trò thế nào. Trưởng lão Linh Vân Cốc hận không thể chui vào cảnh tượng ngọc bích, bịt miệng cả Thu Thần Dung lẫn Từ Trường Tắc lại. Hắn cũng đã dự liệu sự tình năm ấy có nội tình khác, nhưng dù có nội tình gì thì đó cũng là chuyện riêng nội bộ Linh Vân Cốc, phơi bày trước mặt ngoại nhân, Linh Vân Cốc cũng sẽ mất mặt theo. Nhưng hắn căn bản không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình tiếp tục diễn biến. Chúng tu sĩ muốn xem Thu Thần Dung phản bác thế nào, ai ngờ ngay lập tức sau đó hắn liền bột. Một tiếng quỳ rạp trước mặt Từ Trường Tắc. Khá lắm, đây quả là kẻ biết co biết duỗi. Nhưng nếu hắn biết có nhiều người như vậy cùng đang xem, ước chừng thà chết cũng không chịu cầu xin tha mạng. Giờ đây, mất mặt đến toàn bộ tu chân giới rồi. Lúc này, bất luận là nhân tu, hay yêu tu, bất luận là tu sĩ Nam Đại Lục hay Đại Lục khác, cũng bất luận tu vi cao thấp, hai mắt nhìn cảnh tượng ngọc bích đều sáng hơn bình thường mấy phần, tràn đầy ý vị hóng hớt. Thu Thần Dung không chỉ quỳ xuống, còn tự tát mình một cái, Từ trưởng lão, ta không phải thứ gì, chỉ là ta cũng bị bức bách. Linh Vân Cốc sớm đã có người không dung được sự tồn tại của trưởng lão cùng Ngôn Ninh. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng những người khác xoay sở. Nhưng Ngôn Ninh có thể trốn khỏi Linh Vân Cốc cũng có một phần công lao của ta. Ta nghĩ là để Ngôn Ninh thoát nạn trước, đợi ta đứng vững ở Linh Vân Cốc, kế nhiệm vị trí cốc chủ, nhất định sẽ đón Ngôn Ninh trở về. Từ Trường Tắc cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp mức độ vô sĩ của Thu Thần Dung, cười lạnh hỏi, ai không dung được ta? Thu Thần Dung suy nghĩ một chút, vẫn báo ra danh hiệu của Cam trưởng lão, xưng là để lấy được sự tín nhiệm của Cam trưởng lão, nên hắn đã cưới cháu gái của Cam trưởng lão là Cam Hân Nguyệt, mà đây chỉ là kế sách tạm thời. Bên ngoài càng thêm xôn xao, cùng Từ Trường Tắc, không ngờ Thu Thần Dung vô sĩ đến mức độ này. Với người Linh Vân Cốc mà nói càng khó chấp nhận hơn, chỉ là Cam trưởng lão cùng Cam Hân Nguyệt lúc này không ở đây, bằng không tất sẽ đánh cho não tương Thu Thần Dung phun ra. Vị trưởng lão Linh Vân Cốc thấy Thu Thần Dung nói toàn lời dối trá, giận đến méo miệng. Những tu sĩ khác thấy hắn bộ dạng ấy, tuy tỏ ra thông cảm nhưng lại càng hứng thú xem hơn. Từ Trường Tắc chính là muốn dụ Thu Thần Dung lộ ra nhiều nội dung hơn, nên kiên nhẫn vờ việc đối phó với hắn, bằng không đã sớm một chưởng đập chết hắn rồi, thế rồi sao? Thế nên biện pháp của ngươi là bôi nhọ Từ Ngôn Ninh, hắt nước bẩn lên người hắn, cực phẩm đan hắn luyện thành ra tác phẩm của ngươi, đan phương hắn cải tiến cũng thành thành quả của ngươi. Ngươi đã vô sĩ chiếm làm của riêng như thế. Thu Thần Dung có thể lừa gạt được tất cả mọi người trong Linh Vân Cốc, nhưng không thể gạt được tổ phụ Từ Trường Tắc. Đối mặt với chất vấn của Từ Trường Tắc, hắn chỉ có thể tỏ ra yếu thế, đó là Thần Dung vì muốn đề cao địa vị trong cốc, mưu cầu phát triển tốt hơn về sau. Phục. Từ Trường Tắc nghe không nổi nữa, giận dữ mắng, giá như sớm biết ngươi là tiểu nhân ti tiện như thế, Từ Trường Tắc ta tuyệt đối không để ngươi có cơ hội tiếp cận bên cạnh Ngôn Ninh. Kẻ vô sĩ. Đến giờ này còn dám lừa gạt lão phu, đừng nói là vì ta và Ngôn Ninh, ngươi chỉ vì chính mình, để thỏa mãn lòng tham vô độ của ngươi. Ban đầu ngươi đã có chủ ý tiếp cận Ngôn Ninh, bởi vì Ngôn Ninh một lòng dồn hết tâm huyết vào đan thuật, là người đơn thuần vô tâm cơ nhất, liền bị ngươi nhìn thấu điểm này mà lợi dụng. Đợi đến khi ta gặp nạn, Ngôn Ninh mất chỗ dựa, mất giá trị lợi dụng, ngươi liền một cước đá hắn đi. Nếu chỉ như thế cũng đành, đằng này ngươi còn muốn đẩy Ngôn Ninh đến chỗ chết. Nếu không phải vận khí tốt, Ngôn Ninh được Tô Trận Pháp Sư cứu, ngươi còn có cơ hội ở trước mặt lão phu ngụy biện sao? Thu Thần Dung bị mắng đến nỗi chó má không tha, khiến hắn biết con đường này không thông, tiếp tục cãi chày cãi cối Từ Trường Tắc cũng không tin hắn, bởi vì Từ Trường Tắc nào phải là Từ Ngôn Ninh tính tình đơn thuần. Thu Thần Dung cũng không quỳ xuống cầu xin nữa, đứng dậy lùi về phía sau, vậy Từ trưởng lão muốn làm gì? Đừng quên thân phận hiện tại của ta là thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc. Sư tôn của ta là cốc chủ Linh Vân Cốc, nhạc phụ của ta là Cam trưởng lão, của Linh Vân Cốc, phu nhân của ta Cam Hân Nguyệt, đối với ta chết một lòng một dạ, biết ta ở trong tay các ngươi, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Chỉ dựa vào Từ trưởng lão và Ngôn Ninh hai người, cho dù là tên họ Tô kia cũng không thể bảo hộ được các ngươi. Quả nhiên không lừa gạt nữa rồi, Tuy đã xé mặt nhưng những lời trước đó nghe mà buồn nôn, bây giờ còn đỡ hơn một chút. Trong bức họa ngọc bích, xuất hiện người thứ ba, chính là một trong những đương sự từ Ngôn Ninh. Ban đầu tính ta mù quáng mới tin loại người như ngươi, nhưng may là giữa đường bị ngươi vứt bỏ, ta mới có cơ hội nhìn rõ chân tướng của ngươi, chứ không phải bị ngươi lừa đến cùng, còn có thể thoát thân khỏi Linh Vân Cốc. Ngôn Ninh. Đừng gọi ta như thế, nghe mà phát ớn, gọi ta Từ Đan Sư. Từ Ngôn Ninh lạnh giọng nói. Được, Từ Đan Sư. Thu Thần Dung Vô Sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ với Từ Ngôn Ninh, những tu sĩ bên ngoài nhìn thấy đều cảm thấy giống Từ Ngôn Ninh, cũng đều kinh tởm hết sức. Ta Thu Thần Dung là thật lòng thích ngươi, nếu ngươi có thể mãi mãi ngoan ngoãn nghe lời ta thì tốt biết bao. Bốp. Từ Trường Tắc vung tay liền tát Thu Thần Dung bay ra xa, lão nhân họ Từ nghe không nổi nữa rồi, cho dù là để diễn kịch cho các tu sĩ bên ngoài xem, cũng không cần thiết phải tự mình và cháu trai kinh tởm đến mức độ này. Ngôn Ninh, ngươi nói xử trí hắn thế nào? Từ Trường Tắc không lo cháu trai mình đối với kẻ vô sĩ này còn lưu tình cảm, cháu trai của lão hiểu rõ. Tuy đơn thuần, nhưng trong mắt cũng không chịu được hạt bụi, quan trọng nhất là, cho dù là lúc trước, Thu Thần Dung có quan trọng đến mấy, cũng không quan trọng bằng địa vị của Đan Thuật trong lòng hắn. Từ Ngôn Ninh đột nhiên cười lên, nụ cười này khiến không ít tu sĩ bên ngoài đều nhìn chằm chằm, bao gồm một số nam tu sĩ cũng phần nào hiểu được tâm lý của Thu Thần Dung. Màu sắc như thế này, rất dễ siêu lòng. Từ Ngôn Ninh một cực phẩm đan sư như thế, lại còn sở hữu một nhan sắc tuyệt phẩm. Từ Ngôn Ninh lấy ra một viên đan dược nói, ban đầu ta bị buộc đi vào đường cùng, nhảy xuống Vô Vọng Nhai, tưởng rằng đời này không còn hy vọng, có thể trọng hoạch tân sinh đó là vận khí của ta. Giờ ta một báo đáp một báo, xem ngươi đi vào đường cùng rồi còn có thể bước ra ngoài không, trọng hoạch tân sinh. Đây là độc đan ta gần đây nghiên cứu ra, chỉ cần ngươi uống viên độc đan này, ân oán giữa ta và ngươi xưa nay liền dứt khoát. Ta bất quá chỉ là tam phẩm đan sư, nghĩ rằng tứ phẩm đan sư Linh Vân Cốc rất dễ dàng giải quyết. Thế nào, dám uống không? Thu Thần Dung trong lòng tức giận cực độ, nhưng trước mắt có Từ Trường Tắc gườm gườm nhìn chằm chằm, lại thân ở địa giới Phi Ưng Thành, hắn muốn trốn ra ngoài khó khăn biết bao. Dựa vào áp lực của Linh Vân Cốc cũng không biết khi nào mới có cơ hội rời đi. Nhìn độc đan đưa đến trước mặt, nghĩ lại lời của Từ Ngôn Ninh, đúng vậy, tứ phẩm đan sư trong cốc lẽ nào không giải được độc hắn trúng. Có thể liều một phen. Ta uống xong liền thả ta đi. Thu Thần Dung hỏi. Đương nhiên, ta nào phải loại tiểu nhân vô sĩ như ngươi, lời nói ra đương nhiên tứ mã nan truy. Tổ phụ, được chứ? Từ Trường Tắc không nhìn lầm ánh mắt may mắn trong mắt Thu Thần Dung, trong lòng hả hê, tưởng thật trình độ cháu trai lão kém đến thế, đan thuật của tứ phẩm đan sư Linh Vân Cốc lại cao đến thế. Hơn nữa, cho dù độc đan này không hạ gục được Thu Thần Dung, hiện tại thanh danh của hắn ở bên ngoài cũng đã bại hoại rồi, quay về Linh Vân Cốc, với những lời hắn phát ngôn trước đó, hắn còn có thể được coi trọng nữa sao? Được, tổ phụ để ngươi làm chủ. Tốt, ta uống. Thu Thần Dung vội vàng giật lấy độc đan nuốt chửng, trong chớp mắt liền phun ra một ngụm máu độc, sắc mặt đại biến, rõ ràng độc tính của độc đan vượt quá dự liệu của hắn. Từ Ngôn Ninh tốt bụng. Nhắc nhở hắn, độc tố này sẽ thôn phệ linh lực trong cơ thể ngươi, càng vận dụng linh lực, độc tố bộc phát càng nhanh, trước khi giải độc phải cẩn thận, cũng đừng nghĩ đến tu luyện nữa. Thu Thần Dung hận hực nhìn Từ Ngôn Ninh một cái, không ngờ gặp lại người này, hắn lại trở nên độc ác như thế, không còn là người đơn thuần hắn từng thích nữa. Nếu hắn nói lời này ra, nhất định khiến tổ phụ cháu trai họ Từ lại kinh tởm nôn mửa một lần nữa. Các tu sĩ bên ngoài xôn xao, độc tính của độc đan này thật là mãnh liệt, một tu sĩ ngay cả linh lực đều không thể vận dụng, cũng không thể tu luyện, tương đương với một kẻ phế nhân. Chỉ không biết tứ phẩm đan sư Linh Vân Cốc có thể giải được độc trên người Thu Thần Dung không? Nếu không giải được, Thu Thần Dung thật sự sẽ thành kẻ phế nhân từ đầu đến cuối. Thứ độc này giống với loại độc thích hoáng, của Tán Tu Minh, Vạn Tiên Thành, trúng phải quá nhỉ. A, à, gần đây thích hoáng không phải đang đi bên cạnh Từ Đan Sư sao? Không phải độc trên người thích hoáng đã giải rồi, sau đó Từ Đan Sư dựa vào độc tố trên người hắn, chế tạo ra một loại độc đan như thế này chứ? Thật sự có khả năng, nghe nói sau khi thích hoáng trúng độc, trưởng lão Hạ Gia, Vạn Tiên Thành ra mặt. Đều nói không cách nào giải độc trên người hắn. Không ngờ đến tay Từ Đan Sư, lại giải được. Thằng nhóc thích hoáng vận khí không tệ. Những tu sĩ không biết thích hoáng, lần lượt tìm người biết chuyện dò hỏi, thế là biết được lai lịch của thứ độc này. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy, giải độc cũng sẽ không quá khó, Từ Ngôn Ninh cũng không đem nó dùng cho Thu Thần Dung. Đây là thứ độc mới hắn nghiên cứu, ngoài việc hấp thu đặc tính độc tố thích hoán trúng phải, còn kết hợp nguyên lý xung đột huyết mạch khiến nửa yêu không thể tu luyện. Thu thần dung sau này sẽ phát hiện, cho dù có cơ hội giải độc, hắn vẫn không thể tu luyện, tu vi sẽ rơi xuống thụt lùi đến luyện khí kỳ, cả đời không thể tiến thêm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 398, xuất quan rồi. Thu thần dung tự nguyện uống độc đan, Từ Trường Tắc vung tay liền ném hắn ra ngoài, đồng thời màn hình ngọc bích bên ngoài cũng tối sầm lại. Từ Ngôn Ninh một chút không quan tâm đến chuyện phía sau, mà tiếp tục kể cho tổ phụ nghe đủ thứ tình huống sau khi ly biệt. Hắn cũng quan tâm đến trải nghiệm của tổ phụ trong hiểm cảnh, hơn nữa hắn còn tích lũy một bụng vấn đề về đan thuật muốn thỉnh giáo tổ phụ. Dạy dỗ một hồi, Từ Trường Tắc phát hiện cháu trai mình này nếu không bị tu vi hạn chế, đan thuật sớm đã vượt qua lão, lĩnh vực liên quan đụng đến thậm chí lão còn không dám bước vào. Vừa tự hào vừa hổ thẹn, lão không còn là vị tổ phụ toàn năng toàn tri trong lòng cháu trai nữa rồi. Tuy nhiên, không sao, Từ Ngôn Ninh không có được đáp án hài lòng cũng không hối tiếc, mà kéo tổ phụ cùng chui vào đan phòng nghiên cứu. Điều này khiến Từ Trường Tắc càng thêm cảm kích Tô Du, tính tình cháu trai tuy có chút thay đổi, nhưng sự say mê đan thuật còn hơn xưa. Nếu không có Tô Du quan tâm cháu trai sao có thể một lòng đắm chìm trong đan thuật. Tổ phụ cháu trai đều không quan tâm đến Thu Thần Dung bị ném ra ngoài nữa, nhưng náo nhiệt bên ngoài càng lúc càng kịch liệt. Khi màn hình ngọc bích tối sầm lại, vị trưởng lão Linh Vân Cốc mắt tối sầm suýt ngã xuống. Thu Thần Dung một mình mất mặt cũng thôi, nhưng giờ kéo cả Linh Vân Cốc cùng mất mặt lớn trước mặt tu sĩ thiên hạ, Thu Thần Dung sao không chết đi. Hắn và các đệ tử Linh Vân Cốc khác đều oán hận Thu Thần Dung, nguồn gốc tất cả không phải do Thu Thần Dung sao. Họ cũng hận Từ Trường Tắc tổ phụ cháu trai, đem việc riêng nội bộ Linh Vân Cốc phơi bày trước toàn tu chân giới. Nhưng dưới sự nhảy nhót không ngừng của thần kinh, họ còn duy trì được một chút lý trí, nói với họ giờ thân ở Phi Ưng Thành, có hai vị đại lão hóa thần trấn giữ, họ căn bản không làm gì được hai tổ phụ cháu trai này. Các tu sĩ xung quanh không chỉ lộ ra ánh mắt xem vui, thậm chí còn có tu sĩ chạy đến gặng hỏi, Linh Vân Cốc năm đó thật không phân biệt được thị phi, để một đệ tử như Thu Thần Dung lừa gạt. Còn có tội danh gán cho Từ Ngôn Ninh năm đó rốt cuộc có phải là vu khống hãm hại không? Khiến đám người Linh Vân Cốc trả lời thế nào? Bất luận trả lời kiểu gì, Linh Vân Cốc cũng mất mặt. Vị trưởng lão Linh Vân Cốc âm thầm nuốt một mụn máu già vào bụng, ra lệnh cho đệ tử bên cạnh, đi, đem Thu Thần Dung về Linh Vân Cốc. Tuân lệnh, trưởng lão. Thu Thần Dung, còn đang tính toán sau khi giải độc xong sẽ tích lũy thực lực, nhất định có ngày bắt Từ Trường Tắc. Tổ tôn hai người phải trả giá cho tất cả chuyện hôm nay. Chúng không trừ tận gốc, chính là cho hắn cơ hội, thậm chí trong lòng còn đang chế giỡn Từ Ngôn Ninh, rốt cuộc vẫn quá nhu nhược, lại còn thả hổ về rừng. Thế nhưng khi đệ tử Linh Vân Cốc tìm được hắn và nói ra sự thật, giải thích rằng tu sĩ ở năm tòa thành thị đều chứng kiến cảnh hắn đối thoại với Từ Trường Tắc, Thu Thần Dung choáng váng đầu óc, sau đó phun ra một ngụm máu, người ngất đi. Hắn không thể chấp nhận hiện thực như vậy. Cùng cảnh danh dự tan tành không còn mảnh giáp. Mấy đệ tử tìm đến nhìn nhau, nhưng trước kia kính trọng Thu Thần Dung là thiếu cốc chủ, bây giờ vì đã biết chân tướng, đối với hắn không còn chút kính trọng nào nữa, không những cực lực khinh bỉ hắn, thậm chí trong lòng còn sinh hận với Thu Thần Dung. Chuyện ti tiện do thiếu cốc chủ này làm ra, sẽ liên lụy đến tất cả đệ tử Linh Vân Cốc bọn họ. Chẳng phải thấy rõ ràng tu sĩ trong thành biết bọn họ là đệ tử Linh Vân Cốc rồi, đều dùng ánh mắt kỳ thị nhìn bọn họ. Còn cố ý đặt câu hỏi khiến bọn họ xấu hổ không thể trả lời. Tất cả đều là do Thu Thần Dung gây ra. Nếu không phải hắn trúng độc tố, trưởng lão dạng phải đưa về cốc, bọn họ bây giờ chỉ muốn đập chết hắn ngay lập tức. Trước kia càng hãnh diện về thân phận đệ tử Linh Vân Cốc bao nhiêu, bây giờ chỉ muốn trốn tránh đám đông, lủi thủi trở về Linh Vân Cốc. Chuyện xảy ra ở Phi Ưng Thành, như gió cuốn lan truyền khắp toàn Nam Đại Lục, lại lấy Nam Đại Lục làm trung tâm, truyền sang các đại lục khác. Trong đó không ít tu sĩ rất sẵn sàng bỏ ra linh thạch, đặc biệt tự mình thúng di, sang Đông Đại Lục, sau đó ở Đông Đại Lục truyền bá ân oán giữa Thu Thần Dung vị thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc này với Từ Trường Tắc tổ tôn hai người. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Hừ, bọn họ có lưu ảnh thạch, ghi lại hiện trường làm chứng. Hãy mở to mắt ra xem, tất cả chính là do Thu Thần Dung tự mình thừa nhận. Thu Thần Dung chính là kẻ ti tiện vô sĩ như vậy. Từ Ngôn Ninh oan uổng biết bao, bị tiểu nhân bị ổi như thế lợi dụng đã đành, còn bị đá một cước đẩy đến chỗ chết. Đông Đại Lục xôn xao, Hoài Chu Thành, trên dưới phản ứng càng kịch liệt. Trời à, Không lâu trước bọn họ mới biết Nghiêm Đan Sư, trong tiệm đan tử, chính là đệ tử từ Ngôn Ninh bị Linh Vân Cốc treo thưởng truy nã. Chuyện năm đó tu sĩ Hoài Chu Thành cũng bàn tán rôm rã một hồi, ngay trong Hoài Chu Thành cũng không ít nữ tu sĩ ngưỡng mộ vị thiếu cốc chủ này, một số người còn tham gia công kích từ Ngôn Ninh. Ai ngờ chuyện năm đó lại có bước ngoặt lớn như vậy, tội danh trên người từ Ngôn Ninh đều là không có thật, toàn bộ là do Thu Thần Dung cố ý vu khống. Để trừ hậu hoạn, còn bức người ta nhảy xuống Vô Vọng Nhai. Dù không nhảy, từ Ngôn Ninh chắc chắn cũng sẽ bị Thu Thần Dung bức đến đường chết. Chỉ có chết, Thu Thần Dung mới thực sự cao chăn gối êm, không còn ai biết được nguồn gốc thực sự của cực phẩm đan, hắn luyện chế cùng đan phương, đã cải tiến, cũng không ai biết thuở trước hắn từng cuốn quýt sau lưng từ Ngôn Ninh. Thu Thần Dung tưởng từ Ngôn Ninh không có chỗ dựa, chỉ là kẻ đáng thương bị người ta bắt nạt. Ai ngờ một ngày chỗ dựa của từ Ngôn Ninh là từ trưởng lão lại sống từ hiểm địa trở về. Đây là kết quả mà toàn bộ Linh Vân Cốc đều không ngờ tới chứ. Nếu không thì sao năm đó lại đối xử với từ Ngôn Ninh như vậy, lại còn truy nã toàn đại lục. Kỳ thực nhìn lại, tội danh vu khống cho từ Ngôn Ninh năm đó có đáng là bao. Tổ phụ của hắn chính là Khách Khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, tứ phẩm đan sư, muốn có được những thứ đó có khó gì đâu. Thế mà Linh Vân Cốc chỉ vì tổ phụ hắn không còn, lại vô tình đối xử với huyết mạch duy nhất của từ trưởng lão như thế, khiến người ta không lạnh lòng sao được, không thấy buốt răng sao được. Đông đại lục chúng ta gần đây hình như vận hạn bất lợi. Trước là Túc trưởng lão của Ngũ Hành Tông, ẩn tàng hành tích xuất nhập Nam đại lục, bị Thái Thượng trưởng lão, Long tộc bắt giữ. Vả lại mọi người đều biết, Tô Trận Pháp Sư, bất hòa với Ngũ Hành Tông đại lục chúng ta. Ngũ Hành Tông cũng có treo thưởng Tô Trận Pháp Sư, hình như đến giờ vẫn còn treo trên bảng thưởng chưa gỡ xuống. Giờ lại là chuyện xấu của Linh Vân Cốc, khiến cả tu chân giới chê cười. Tứ Tông Nhất Cát, Đông Đại Lục chúng ta, giờ đã đổ hai tông rồi, còn lại ba thế lực, không biết ngày nào đó có xảy ra chuyện gì không? Không đến nỗi thê thảm thế đâu. Tuy Linh Vân Cốc và Ngũ Hành Tông gây ra chút chuyện, nhưng Tô Trận Pháp Sư và Từ Đan Sư cũng là tu sĩ từ Đông Đại Lục chúng ta đi ra, là niềm tự hào của tu sĩ Đông Đại Lục chúng ta. Dù sao ta cũng là tán tu một mình, mặc kệ Linh Vân Cốc và Ngũ Hành Tông thế nào. Ta chỉ tự hào vì Đông Đại Lục chúng ta có những tán tu như Tô Du và Từ Ngôn Ninh, đặc biệt là họ từng ở Hoài Chu Thành chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Toàn bộ Linh Vân Cốc trên dưới đều choáng váng, bị đánh một đòn bất ngờ, bất kỳ biện pháp ngăn cản nào cũng không kịp làm, chỉ biết đứng nhìn tin tức lần này truyền khắp toàn tu chân giới. Tin tức truyền về, một bộ phận người lớn tiếng không thể tin, một bộ phận thì giận đến phun máu. Dù không chịu thừa nhận sự thật, nhưng khi trưởng lão và đệ tử Linh Vân Cốc rút hết khỏi Nam Đại Lục, áp giải Thu Thần Dung trở về, cốc chủ Linh Vân Cốc cùng chúng trưởng lão cũng tối sầm mắt, chỉ muốn vỗ một chưởng đập chết Thu Thần Dung cho xong. Thu Thần Dung tuyệt vọng vô cùng, khi thấy Cam Hân Nguyệt xuất hiện, liền bất chấp tất cả cầu cứu nàng. Hắn nói những lời đó đều là do Từ Trường Tắc tổ tôn bức ép, hắn chỉ là trúng kế của bọn họ. Cam Hân Nguyệt thật sự muốn cầu tổ phụ cứu phu quân, nhưng ngay sau đó liền bị Cam trưởng lão mặt mày đen xì giam lại. Mặc cho đứa cháu gái này kêu gào thế nào cũng vô dụng. Sau khi xem lưu ảnh thạch, làm sao ông có thể không phân biệt thật giả? Huống chi ý đồ của Thu Thần Dung khi cưới cháu gái ông và cháu gái chỉ là một tấm đệm chân khác của hắn mà thôi. Theo sự việc không ngừng lan rộng, Thu Thần Dung không còn là sư huynh hay thiếu cốc chủ được đệ tử trong cốc tôn trọng, mà là kẻ vô sĩ bị mọi người khinh bỉ. Cao tầng Linh Vân Cốc rốt cuộc không đập chết Thu Thần Dung, nhưng cũng không để hắn dễ chịu, mà giam hắn lại, sau đó nghiên cứu chất độc trong người hắn. Dụng tâm hiểm độc của Từ Ngôn Ninh tổ tôn bọn họ hiểu rõ. Nếu bọn họ không thể giải độc trên người Thu Thần Dung, chẳng phải càng chứng minh Linh Vân Cốc có mắt như mù, đã đi một thiên tài đang thuộc tuyệt thế như Từ Ngôn Ninh sao? Trong suy nghĩ của bọn họ, bất quá là một loại độc đan, do kết đan tam phẩm đan sư tạo ra, lẽ nào làm khó được tứ phẩm đan sư trong cốc? Thế là không ít tứ phẩm đan sư Linh Vân Cốc ra tay nghiên cứu, phát hiện bọn họ đã đánh giá thấp đan thuật của Từ Ngôn Ninh. Chất độc hắn tạo ra lại khó giải đến thế. Thế nhưng càng như vậy bọn họ càng không thể chịu thua. Một số tứ phẩm đan sư bắt đầu so tài với chất độc trên người Thu Thần Dung. Còn Thu Thần Dung bị hành hạ sống dở chết dở, ai thèm quan tâm. Từ Trường Tắc không như cháu trai bàng quan với chuyện này. Ông hơi để ý một chút, biết được tình trạng của Thu Thần Dung, tâm tình rất tốt, còn gặp được mấy người rời Linh Vân Cốc đến đầu quân phi Ưng Thành, tiến cử họ cho Ưng Thành chủ. đối với việc có thể bới gốc tường Linh Vân Cốc, Từ Trường Tắc trong lòng rất vui. Ông hận nhất Thu Thần Dung, nhưng đối với Linh Vân Cốc lẽ nào không oán. Tuy là khách khanh trưởng lão, nhưng những năm ở Linh Vân Cốc, ông đã cống hiến bao nhiêu. Thế mà Linh Vân Cốc mặc cho Thu Thần Dung vu khống vu cáo đứa cháu duy nhất của ông, khiến ông lạnh lòng vô cùng. Thôi Tề Tùng, đang bận xây dựng truyền tống trận, muộn một bước mới thấy Lưu Ảnh Thạch, biết chuyện xảy ra ở Phi Ưng Thành. Hắn đối với vị thiên tài đan sư Từ Ngôn Ninh cũng rất khâm phục, nên đặc biệt các việc bận rộn, chạy về Phi Ưng Thành muốn an ủi Từ Ngôn Ninh. Nào ngờ chỉ gặp Tịch Vũ Hành, không gặp được Từ Ngôn Ninh tổ tôn hai người. Bởi vì tổ tôn hai người vào đan phòng, mấy ngày rồi vẫn chưa ra. Tịch Vũ Hành vô ngữ nói, sao ngươi lại cho rằng Từ đan sư tâm tình không tốt? Ngay cả lúc đó, trong lòng Từ đan sư cũng có việc quan trọng hơn. Hắn đã xem trực tiếp ngay từ đầu, nên một cái đã nhìn ra tình trạng của Từ Ngôn Ninh, không thấy hắn là người cần an ủi. Thôi Tề Tùng giận dỗi, ta năm đó sao không phát hiện tên họ Thu kia lại là kẻ vô sĩ như vậy? Dù cảm thấy hắn rất giả tạo. Thôi được rồi, ta coi như chạy không công. Vẫn là trở về xây truyền tống trận vậy. Thôi Tề Tùng lại chạy về. Tịch Vũ Hành vừa vô ngữ vừa nhịn không được mỉm cười. Khi cả tu chân giới đang bàn tán về Linh Vân Cốc, Tô Du cuối cùng đã củng cố tốt tu vi, lại nâng cao trận thuật của mình rồi xuất quan. Vân Ly, không nhắc, nhưng có Trần Cảnh, và Diệp Vân, ở đó, lại thấy sự xuất hiện của Từ trưởng lão, Tô Du làm sao không đoán được biến hóa bên ngoài. Nghe xong Trần Cảnh kể lại tất cả, còn xem qua Lưu Ảnh Thạch, Tô Du cảm thán, hắn bế quan đúng lúc không tốt. Nếu không cũng có thể thân chinh tham gia sự kiện này, chứ không phải như bây giờ, phải nghe người khác thuật lại sau sự việc. Nhưng nói chung, việc này làm rất sảng khoái, chính là phải vạch trần chân tướng kẻ tiểu nhân vô sĩ Thu Thần Dung trước mặt toàn tu chân giới. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 399, Lai lịch Tô Du. Tô Du xuất quan rồi. Đây chính là đại sự trọng yếu. Ngay cả tin tức ân oán giữa Thu Thần Dung và Từ Ngôn Ninh trước đó cũng tạm thời bị mọi người gác lại. Ánh mắt đều tập trung vào Tô Du. Trong Phi Ưng Thành này không biết bao nhiêu thế lực tu sĩ đang chờ hắn xuất quan. Vì thế, Ưng Ngột, Cao Điệu tổ chức một đại điển khánh chúc cho Tô Du. Tô Du cảm thấy mình là người khá khiêm tốn, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn khiêm tốn nữa. Tình hình bây giờ cần hắn ra tiền tuyến, vì đoàn thể của mình tranh thủ thêm lợi ích. Chứ không phải ẩn sau hậu trường, đem lợi ích vốn thuộc về bọn họ dâng lên. Hắn không phải người chịu thiệt. Bây giờ ngay cả Long tộc và Thiên Cực Tông cũng đứng về phía hắn, hắn còn gì không dám buông tay làm. Thế là đại điển Nguyên Anh của Tô Du rải thỉnh thiếp rộng rãi. Nhiều thế lực không mời mà tự đến, thịnh huống vượt qua nhiều hóa thần đại điển. Nguyên Anh đại điển có thể tổ chức với quy mô như vậy, Tô Du cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong Nguyên Anh đại điển, số hóa thần tu sĩ đứng ra chống lưng cho hắn đã lên tới 7 vị, chưa kể vị thần bí tu sĩ Vân Ly. Tất thảy những ai tới dự Nguyên Anh đại điển, không ai là không chấn động. Làm tu sĩ mà đạt tới cảnh giới như Tô Du, này, thật sự là chết cũng không hối hận. Các đại năng hóa thần từ đại lục khác không thể tiến vào Nam đại lục, nhưng đều phái ra Nguyên Anh đại tu sĩ thuộc thế lực của mình. Sau khi dự xong Nguyên Anh đại điển, trọng đầu hí mới thực sự bắt đầu. Chính là vấn đề phân chia lợi ích về việc xây dựng truyền tống trận. Theo mô hình hợp tác với Thiên Cực Tông của Trung Đại Lục, phe Tô Du đã tiến hành đàm phán với Tây Đại Lục và Bắc Đại Lục. Có tác dụng dẫn đầu làm gương của Trung Đại Lục, quá trình đàm phán không quá khó khăn. Bởi phe Tô Du không phải muốn độc chiếm toàn bộ phần lợi ích này, mà chỉ thu một phần nhỏ quyền sáng chế, nhường lại đại bộ phận lợi ích. Có thể nói cả hai bên đều hoan hỷ. Nhưng trên vấn đề thiết lập truyền tống trận và phân chia lợi ích ở Đông Đại Lục lại không dễ dàng đạt được thỏa thuận như vậy. Bởi một là Ngũ Hành Tông từng có mâu thuẫn xung đột với bản thân Tô Du. Năm đó nếu không phải Tô Du, vận khí tốt, thủ đoạn lại nhiều, thì hiện tại còn sống sót dưới tay Ngũ Hành Tông, hay không vẫn còn là vấn đề. Hai là mâu thuẫn giữa Linh Vân Cốc và Từ Ngôn Ninh. Bắt hai tông môn này nhận lợi ích từ tay Tô Du, làm sao họ cam tâm? Bởi vậy, trong lúc người Tây Đại Lục và Bắc Đại Lục đều tươi cười rạng rỡ, thì tu sĩ Đông Đại Lục lại chau mày lo lắng, đầu đau như búa bổ. Điều này khiến Thủy Nguyệt Các, Tử Tiêu Tông, cùng Thiên Kiếm Môn, của Đông Đại Lục buộc phải đối mặt với hiện thực, lập trường đối ngoại nhất trí của bốn tông một cát đã không thể duy trì được nữa. Ba phe tụ họp, nói về phe có ít xung đột lợi ích nhất với phe Tô Du, chắc chắn thuộc về Thiên Kiếm Môn. Vì vậy, vị Nguyên Anh đại tu sĩ của Thiên Kiếm Môn, lên tiếng trước, mặc kệ cái gì Ngũ Hành Tông, Linh Vân Cốc. Gạt bọn họ ra, chúng ta tự làm là được. Các ngươi Tử Tiêu Tông, và Thủy Nguyệt Cát, sống sung sướng, chứ chúng ta Thiên Kiếm Môn, chịu không ít ràng buộc từ hai phe kia. Trong mắt bọn họ, vị trí của Thiên Kiếm Môn, ta cũng chẳng có là bao. Nếu không phải vì chiến lực kiếm tu của Thiên Kiếm Môn, cường hoành, thì Đông Đại Lục sớm đã từ bốn tông một cát, biến thành ba tông một cát, không còn chỗ cho Thiên Kiếm Môn. Nhưng dù vậy, kiếm tu Thiên Kiếm Môn, vẫn sống nghèo khổ nhất trong số tu sĩ bốn tông một cát. Muốn có đan dược cùng các tài nguyên khác, cũng phải cầu cạnh Ngũ Hành Tông, và Linh Vân Cốc. Cả Thượng Hạ Thiên Kiếm Môn, sớm đã đầy bụng bất mãn. Các ngươi đừng quên, Ngũ Hành Tông, năm đó đâu có mềm lòng với Tô Trận Pháp Sư. Lẽ nào hiện giờ chúng ta còn phải cùng Ngũ Hành Tông, ép Tô Trận Pháp Sư, nhượng bộ? Thật sự làm thế, chỉ sợ sẽ buộc Tô Trận Pháp Sư, thẳng thừng bỏ mặt Đông Đại Lục chúng ta. Trưởng lão phụ trách Tử Tiêu Tông, và Thủy Nguyệt Cát, nhìn nhau, nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ. Mục đích của Tô Du, đã rất rõ ràng, buộc cục diện liên thủ của bốn tông một cát, phải tan rã. Trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, hỏi trưởng lão Tử Tiêu Tông, lai lịch của Từ Đan Sư, giờ ai cũng biết rồi. Thế còn Tô Trận Pháp Sư? Tới giờ Tử Tiêu Tông, vẫn chưa có manh mối gì sao? Trưởng lão Tử Tiêu Tông, hỏi lại, luận về tình báo, bốn tông một cát, ai sánh được sự linh thông của Thủy Nguyệt Cát? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Cát, đã tra ra rồi? Nói đến chuyện năm xưa ở Hoài Chu Thành, Thủy Nguyệt Cát, đã từng qua lại với Tô Trận Pháp Sư, và Từ Đan Sư. Trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, lại cười khổ. Qua lại thì có qua lại, nhưng ai ngờ được tốc độ vươn lên của hai vị này lại nhanh đến thế. Đặc biệt là bản thân Tô Du, chỉ với thực lực Nguyên Anh Sơ Kỳ đã khiến Bao Hóa Thần đứng ra chống lưng, khiến cả tu chân giới chấn động. Nếu biết trước, Thủy Nguyệt Cát, nhất định đã nâng họ lên tận mây xanh, giờ đây đã đến lượt Thủy Nguyệt Cát, đắc ý. Trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, nói, lai lịch Từ Đan Sư, đã rất rõ ràng. Còn lai lịch Tô Trận Pháp Sư, cả Đông Đại Lục ra đi tìm lại vẫn không thấy manh mối. Ta cho rằng, chỉ có một nơi bị bốn tông một cát, chúng ta bỏ sót, mà nơi này Tử Tiêu Tông, hẳn phải quen thuộc nhất. Có lẽ chúng ta đều phạm phải sai lầm đèn nhà không sáng. Tới Phi Ưng Thành, những ngày này, há lại không rõ bên cạnh Tô Trận Pháp Sư, có một nhóm Trận Pháp Sư. Tu vi thực lực đều không thể so với Tô Trận Pháp Sư, tu vi cao nhất chỉ là Kim Đan, đại đa số ở Trúc Cơ. Cái này đâu giống đệ tử xuất thân từ Đại Tông Môn Đông Đại Lục. Vì vậy, rất có thể họ đến từ một nơi tài nguyên tương đối nghèo nàn. Mà nơi đó, cũng chỉ có Tử Tiêu Tông, các ngươi có một hạ cấp tông môn, dù nghĩ rằng giờ đây tông môn kia hẳn đã gạt bỏ Tử Tiêu Tông, rồi. Trưởng lão Tử Tiêu Tông, méo miệng, không thể phản bác lời của Thủy Nguyệt Cát, đúng vậy, trước kia chúng ta chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nhưng sau khi đến Phi Ưng Thành, phát hiện công pháp một số nhân tu, tu luyện có dấu vết của Tử Tiêu Tông, chúng ta. Đó là một tông môn tên Tử Vân Tông, do đệ tử của Tử Tiêu Tông, năm xưa thành lập ở nơi đó. Chỉ là hiện nay qua lại đã ít đi. Người Thiên Kiếm Môn, nghe mà há hốc mồm. Dĩ nhiên Thiên Kiếm Môn, cũng chẳng dùng nhiều tâm tư điều tra lai lịch Tô Du, bọn họ, vẫn tưởng Tô Du, là từ đại lục khác ngẫu nhiên lưu lạc tới Đông Đại Lục, nhân cơ duyên cứu được từ Ngôn Ninh, từ đó mới có sự phát triển về sau. Không ngờ hắn đích thực là người Đông Đại Lục, mà còn đến từ nơi trong lòng bọn họ coi là man hoang chi địa. Tuy nhiên, rõ ràng điểm quan tâm của Thiên Kiếm Môn, khác với hai phe kia. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn, hỏi, thế kiếm tu tên Hà Tự, kia, phải chăng cũng đến từ nơi này? Nhưng hắn lại làm sao chạy tới Tây Đại Lục? Trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, thở dài nói, Tô Trận Pháp Sư, bọn họ đi thế nào, thì Hà Tự, đi thế ấy. Thấy người Thiên Kiếm Môn, vẫn còn chưa hiểu, trưởng lão Tử Tiêu Tông, cũng thở dài, đương nhiên là ngoài truyền tống đại trận, do bốn tông một cát, nắm giữ, Tô Trận Pháp Sư. Rõ ràng đã phát hiện một tòa truyền tống đại trận, khác. Bằng không ngươi tưởng Tô Trận Pháp Sư, là ngộ ra truyền tống trận, từ trên trời rơi xuống sao? Người Thiên Kiếm Môn, rốt cuộc đã hiểu, không trách Tô Du, một đoàn người có thể biến mất không một tiếng động. Trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, thở dài, không chỉ có truyền tống đại trận, từ Đông Đại Lục thông tới Tây Đại Lục, còn có cả truyền tống đại trận, từ Tây Đại Lục thông tới Nam Đại Lục. Vì vậy những đệ tử tu vi không cao kia mới có thể chạy tới Nam Đại Lục giúp việc tô trận pháp sư. Bọn họ không phải đi qua truyền tống đại trận của Vạn Thú Thành, đâu. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn, như mới vỡ lẽ, vỗ một cái, hảo gia hỏa. Cái vận đạo này của tô trận pháp sư, đúng là không ai sánh bằng. Thế các ngươi quyết định thế nào? Chẳng lẽ lại nghĩ cách khống chế người ở nơi đó? Người Thủy Nguyệt Các và Tử Tiêu Tông nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, muộn rồi. Bây giờ nếu họ dám làm như vậy, Tô Du chắc chắn sẽ mời Đại Năng Hóa Thần ra tay, hộ tống tu sĩ nơi đó toàn bộ chuyển tống sang Nam Đại Lục. Họ phát hiện quá muộn. Nhưng sớm hơn, ai mà ngờ được một tu sĩ kinh tài diễm tuyệt như vậy lại đến từ chốn man hoang đó. Đan thuật cao siêu của Từ Ngôn Ninh, còn có chỗ giải thích, hắn xuất thân từ Linh Vân Cốc, tổ phụ lại là tứ phẩm đan sư. Nhưng trận pháp của Tô Du, tới giờ vẫn không thể giải thích. Dù giờ đoán ra lai lịch của hắn, cũng không cách nào giải thích được truyền thừa trận thuật của hắn. Chính vì họ đoán được Tô Du nắm giữ truyền tống đại trận, mới khiến họ lo lắng trùng trùng, làm việc không thể buông tay. Hiện tại Ngao Vô Hành có thể phong tỏa đối ngoại, ngăn hóa thần vào Nam Đại Lục, nhưng họ lại không thể sử dụng thủ đoạn tương tự với Nam Đại Lục. Bởi vì hóa thần Nam Đại Lục lúc đó có thể thông qua truyền tống đại trận, do Tô Du nắm giữ mà rời đi. Đây là hiện thực vô cùng đáng sợ, họ không dám đánh cược. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn nói, thế chẳng phải xong rồi sao? Theo ý ta, cứ cắt đứt quan hệ với cả Ngũ Hành Tông, lẫn Linh Vân Cốc, là được. Còn do dự cái gì nữa? Cẩn thận tô trận pháp sư, không chơi với chúng ta nữa. Đợi khi hắn dựng xong truyền tống đại trận, thật sự có thể gạt bỏ Đông Đại Lục chúng ta. Hiện tại còn ai dám nói Tô Du không làm được bước này? Không ai dám đánh cược nữa, thậm chí còn cho rằng hắn nhất định thực hiện được. Thủy Nguyệt Các và Tử Tiêu Tông, tâm lý khó mà chấp nhận, nhưng cũng biết đây là hiện thực. Họ chỉ có thể thỏa hiệp với Tô Du. Thật sự ép tới mức cá chết lưới rách, Tô Du rất có thể quăng bỏ Đông Đại Lục mà không thèm quản nữa. Đành nghe theo lời ngươi vậy. Trong lúc họ bàn bạc, Tô Du gặp mấy huynh đệ nhà Hoài. Lần này do thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề dẫn bọn họ tới. Sau khi gặp mặt hàng huyên tình cũ, Tô Du trực tiếp nói sẽ dành cho Hoài Chu Thành một tòa truyền tống trận. Điều này khiến huynh đệ Hoài gia vô cùng vui mừng. Hoài Hướng Mẫn còn trực tiếp nói muốn ở lại giúp đỡ, nơi đây đang thiếu trận pháp sư nhất. Tô Du đương nhiên không từ chối. Trong quá trình đàm phán với các phe, còn có một đoạn giao tình. Đó là một đại tộc khác ở Nam Đại Lục, Phượng tộc. Long tộc, còn có không ít rồng nhìn rõ hiện thực, nên không ngẩng cao đầu không chịu cúi xuống. Ngao Vô Hành, ra tay trước, đã đạt được thỏa thuận với Hùng Thác, bên này. Còn Phượng tộc, lại cao ngạo đến mức khiến người ta nghi ngờ đầu óc bọn họ có vấn đề. Trong Nguyên Anh đại điển của Tô Du, Long tộc, không chỉ có Long Thái tử Ngao Khải, tới dự, còn có đại trưởng lão Long tộc cùng tham dự. Hơn nữa, vị thái thượng trưởng lão Ngao Vô Hành còn cách không truyền tới lời chúc mừng, gửi tặng lễ vật hậu hĩnh. Có thể nói đã cho đủ mặt mũi Tô Du. Còn Phượng tộc, chỉ phái một vị trưởng lão Nguyên Anh thuộc chủng tộc nương tựa dưới trướng Phượng tộc. Vừa tới đã ngạo khí ngập trời, bắt Tô Du giao nộp truyền tống trận do Phượng tộc và Long tộc cùng nắm giữ. Không bị Phượng tộc gạt ra, Ngao Khải của Long tộc không cảm thấy vinh dự, trái lại thấy buồn cười vô cùng. Tô Du đâu phải nhất định phải hợp tác với Nam Đại Lục, chỉ có thể ở lại Nam Đại Lục. Sao Phượng tộc lại không nhìn rõ thời thế thế? Thế là Hùng Thác còn chưa lên tiếng, sứ giả Phượng tộc đã bị đại trưởng lão Long tộc đuổi đi. Cứ để Phượng tộc tự mình mưu đồ đi, Nam Đại Lục không chơi với Phượng tộc nữa. Sứ giả trở về Phượng tộc, tố cáo kịch liệt. Phượng tộc đúng là muốn phái người ra dạy cho nhân tu, Tô Du không biết điều này một bài học. Kết quả vừa ra khỏi lãnh địa Phượng tộc, đã bị Ngao Vô Hành chặn lại, đấu pháp giao lưu một phen. Sau đó, Tô Du đương nhiên không thấy bóng dáng vị Phượng tộc muốn dạy dỗ hắn. Vì vậy nhìn chung Nam Đại Lục vẫn khá hòa hợp. Khi ba Yamaha lão long làm vậy là bậy gòi, để con chim đuôi dài đó tới là có nồi súc chim tìm thảo dược gòi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 400, lại gặp lôi kiếp. Đối với Vạn Tiên Thành, bởi quan hệ của Thích Hoáng, Tô Du, cũng cho Tán Tu Minh cái mặt mũi này, để trận truyền tống của Vạn Tiên Thành giao cho nhánh Phùng trưởng lão, của Tán Tu Minh quản lý. Tô Du, không hoàn toàn bỏ mặc tu sĩ Đông Đại Lục, khi nghe nói trưởng lão Thủy Nguyệt Các, cùng Tử Tiêu Tông, Thiên Kiếm Môn, cùng đến, Tô Du cười cười, tiếp kiến bọn họ. Trước khi gặp người đến, Tô Du hỏi Vân Ly, ngươi nói bọn họ đã tra ra nguồn gốc của ta rồi chứ? Vân Ly thờ ơ đáp, có lẽ vậy, nhưng có quan hệ gì chứ? Nụ cười trên mặt Tô Du càng thêm sâu, đúng vậy, như Vân Ly nói, dù có tra ra được đi nữa, thì có quan hệ gì chứ? Hắn cùng Kiều Sư Huynh, bọn họ đều không còn là tiểu tu sĩ năm nào ai cũng có thể dẫm lên nữa rồi, không thể không nói, tiền bối Ngao Vô Hành, cấm đại năng hóa thần, tiến vào Nam Đại Lục, quả thật là một nước cờ diệu tuyệt, khiến đại trận truyền tống trong tay bọn họ phát huy tác dụng càng thêm trọng yếu. Theo đệ tử Tam Tông Nhất Các, không ngừng tiến vào Phi Ưng Thành, Tô Du có thể đoán được, lai lịch của bọn họ không còn giấu được nữa, hy vọng Ngũ Hành Tông, chớ có nghĩ không thông mà tìm phiền toái với hắn. Hắn thật sự muốn xem một ngày kia khi hắn dùng trận pháp đánh bại hoàn toàn Ngũ Hành Tông, tâm tình của cả tông môn Ngũ Hành Tông sẽ như thế nào. Hùng Thác, cùng Ưng Ngột, đều không quản chuyện Đông Đại Lục, mà để mặc Tô Du tự xử lý, bởi vậy gặp ba vị trưởng lão thế lực này chỉ có Tô Du cùng Vân Ly hai người, ba vị này khi bước vào ánh mắt đầu tiên liền thấy hai người ngồi ở đó, không ai có thể làm ngơ, một người chính là thiên tài trận pháp sư nổi danh khắp tu chân giới, một người là tu sĩ thần bí Vân Ly. Bọn họ đối với một kích kinh diễm lúc Vân Ly từ tinh cực bí cảnh, bước ra, ký ức vẫn còn rất sâu. Ba vị trưởng lão, mời ngồi. Tô Du đứng dậy lễ phép nghênh đón. Ba vị trưởng lão vốn tưởng sẽ gặp một Tô Du ngông nghênh kiêu ngạo, hiện tại Tô Du lại lễ phép như vậy, khiến bọn họ sinh ra cảm giác vinh hạnh quá mức, gạt bỏ suy nghĩ này trong lòng, cũng không khỏi cảm thán, nếu đổi là đệ tử trong thế lực của bọn họ, nếu đạt được thành tựu như Tô Du hiện tại, ai mà không vênh váo. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi trước mắt ánh mắt vẫn bình hòa như cũ. Tô đạo hữu, Vân đạo hữu, không biết Hà tự, Hà đạo hữu cùng các vị ở giữa. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn trước tiên hỏi, hai người kia không kịp ngăn cản, hoặc trong lòng không muốn ngăn, muốn tận tai nghe Tô Du thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, có phải như bọn họ suy đoán hay không? Tô Du lộ ra nụ cười đẹp nói, Hà trưởng lão là sư thúc của Kiều sư huynh ta, là trưởng bối của ta, thân phận của ta. Đại khái giống như ngoại môn đệ tử trong thế lực của ba vị đạo hữu, bởi lúc đó tuổi tác đã quá lớn, 28 tuổi mới bước vào tu hành, thật đáng hổ thẹn. Lời này vừa ra, ba vị trưởng lão mới thấy hổ thẹn, kinh ngạc trợn to mắt, Vân Ly thì phát ra tiếng cười vui vẻ, Tô Du nói lời thành thật gì mà kinh người vậy. Trưởng lão Tử Tiêu Tông lau vệt mồ hôi lạnh không tồn tại, nói, Tô đạo hữu quả nhiên tài hoa xuất chúng, thiên phú kinh người. Hai vị trưởng lão khác gật đầu theo. Hiện tại bọn họ nhìn cốt linh của Tô Du, rõ ràng chưa vượt quá 50, sự thật này quá đáng sợ, hiện tại hắn đã là nguyên anh tu sĩ, rồi. Tô Du khiêm tốn nói, sao dám, chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi. Hắn thật lòng cho rằng, thiên phú thì có, dù lúc đó trắc ra tam linh căn tư chất, nhưng hắn nghi ngờ, thân thể mình còn nên có thiên phú ẩn giấu khác, nhưng hắn cho rằng ngộ tính cùng vận khí của mình vượt qua thiên phú bề mặt này, ngộ tính thể hiện ở chỗ lĩnh ngộ trận pháp, còn vận khí. Hắn một người địa cầu, xuyên việt đến tu chân giới này, lẽ nào không phải là vận khí lớn nhất sao? Sau đó lại gặp được Vân Ly, sự trưởng thành của hắn trên đường đi không thể tách rời sự bảo hộ của Vân Ly. Nghĩ như vậy, hắn cười nhìn Vân Ly, ánh mắt Vân Ly cũng trở nên ôn hòa, ba vị trưởng lão già đời tinh khôn, làm sao không nhìn ra quan hệ giữa hai vị này, còn sâu đậm hơn ràng buộc bọn họ tưởng tượng, hơn nữa bọn họ còn không nhìn thấu được chỗ sâu cạn của Vân Ly, rốt cuộc tu chân giới này là lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy. Các phe lại hoàn toàn không biết gì. Bởi vậy dù không có sự xuất hiện của Hùng Thác, cùng hóa thần khác, ba vị trưởng lão cũng không dám giữ bộ tịch, trưởng lão Thủy Nguyệt Các, mở miệng, hôm nay đến đây, là muốn cùng Tô Đạo Hữu thương nghị việc xây dựng truyền tống trận tại Đông Đại Lục. Như trước đó đã thương lượng, dù biết được lai lịch của Tô Du, bọn họ cũng không làm gì được, chẳng phải thấy Tô Du hiện tại hoàn toàn không che giấu, trực tiếp thừa nhận trước mặt bọn họ, không phải đã nhìn thấu bọn họ không thể dùng chuyện này để uy hiếp gì sao? Tô Du cười gật đầu, tốt, ta từ Đông Đại Lục đi ra, cũng hy vọng nhất Đông Đại Lục có thể thịnh vượng, tu sĩ Đông Đại Lục khi xuất hành có thể thuận tiện hơn, không cần lãng phí nhiều thời gian trên đường đi. Điều này khiến ba vị trưởng lão trong lòng vui mừng, dù trước kia trải qua chuyện không vui, nhưng rõ ràng Tô Du đối với Đông Đại Lục vẫn có tình cảm. Đợi thương lượng xong, Ba vị trưởng lão đều mang nụ cười hài lòng rời đi, trưởng lão Thiên Kiếm Môn cảm thán, Tô đạo hữu tấm lòng rộng rãi, là Đông Đại Lục chúng ta trước kia có lỗi với hắn. Trưởng lão Thủy Nguyệt các cùng Tử Tiêu Tông không thể phản bác, bởi tâm tình bọn họ lúc này giống hệt, Tô Du không giấu giếm, tiếp theo sẽ mời trận pháp sư các nơi đến Phi Ưng Thành, do Tô Du tập trung chỉ đạo bọn họ lĩnh ngộ truyền tống trận, nghĩ lại trước kia Liễu gia, cùng Ngũ Hành Tông, đều thèm muốn trận đồ truyền tống trận trong tay Tô Du, tưởng rằng có được trận đồ, liền có thể chiếm truyền tống trận làm của riêng, nhưng hiện tại xem ra, Tô Du căn bản không có ý định nắm chặt trong tay, mà là muốn bồi dưỡng đại lượng trận pháp sư cùng xây dựng truyền tống trận, hoàn toàn công khai trận đồ. Ba người rời đi liền lập tức truyền tin, để thế lực của mình lập tức phái trận pháp sư tốt nhất đến, theo Tô Du học tập. Trận pháp sư các đại lục khác cũng đều hướng đến Nam Đại Lục, không vì gì khác, dù chỉ là trận đồ trong tay Tô Du, cũng đủ khiến bọn họ trả giá lớn để đổi, mà hiện tại Tô Du cần chỉ là nửa thành lợi nhuận sau khi truyền tống trận xây xong, dù con số này tích lũy lại sẽ rất khổng lồ, nhưng hiện tại không ai cảm thấy Tô Du đòi giá quá cao, chê cao hoàn toàn có thể không tham gia. Ba vị trưởng lão này rời đi, Thôi Tề Tùng liền chạy đến, kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự muốn công khai trận đồ truyền tống trận? Tô Du cười, đương nhiên, lời ta đã thả ra rồi, lẽ nào bảo ta làm kẻ không giữ lời hứa? Thôi Tề Tùng lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ ngươi rộng lượng như vậy liền công khai, phải biết trước kia bao nhiêu người muốn dùng đủ cách để từ trong tay ngươi lấy được trận đồ. Ngay cả tông môn của hắn kỳ thực cũng có ý nghĩ này, nhưng thương lượng cuối cùng, vẫn cảm thấy hợp tác tốt hơn, bởi tông môn nhìn thấy tiềm lực kinh người của Tô Du. Tô Du, so với để các phe làm đủ trò tiểu động tác, chi bằng công khai, cũng tiết kiệm cho ta không ít chuyện, hơn nữa dù nói là công khai, nhưng chưa chắc ai cũng có thể lĩnh ngộ. Thôi Tề Tùng cười nhạt, lời này quả nhiên đúng, thời gian qua hắn bận rộn xây dựng truyền tống trận, trong lúc cũng đang lĩnh ngộ trận pháp bên trong, nhưng liên quan đến phần cốt lõi, hắn phát hiện bản thân cũng rất khó khăn, bởi không có thiên phú độc đáo về không gian lực lượng như Tô Du, không thể như hắn dễ dàng bố trí trận pháp không gian. Tô Du lại nói, nhân tiện, ta cũng có việc muốn nhờ ngươi giúp, trước khi trận pháp sư các nơi đến, ta muốn bố trí một trận pháp, cần người hỗ trợ. Thôi Tề Tùng không nói hai lời, vỗ ngực nói, không thành vấn đề, bố trí trận gì, cứ việc phân phó. Hắn vốn luôn muốn cùng Tô Du giao lưu trận pháp, có gì tốt hơn cơ hội giao lưu khi hai người cùng bố trí trận. Trong quá trình bố trí, giữa hắn cùng Tô Du sẽ có vô số linh cảm va chạm, nghĩ đến cảnh tượng như vậy hắn liền kích động, ánh mắt Vân Ly liếc sang mới khiến hắn hơi bình tĩnh lại. Nói xong chuyện này, Tô Du liền mang theo nguyên liệu do Hùng Thác, Ưng Ngột, đưa đến, cùng Thôi Tề Tùng, đi sâu vào núi, Vân Ly không rời nửa bước. Trên đường Thôi Tề Tùng mới biết Tô Du muốn bố trí trận pháp gì, trận pháp như vậy đối với Thôi Tề Tùng kỳ thực không khó, bởi tông môn của hắn vốn có, hơn nữa còn là ngũ phẩm đại trận, nhưng khiến hắn chấn kinh là, Tô Du bố trí trận pháp như vậy là để chuẩn bị cho bằng hữu của hắn độ hóa thần kiếp. Lại có ai muốn tấn cấp hóa thần? Tiền bối Hùng Thác, tấn cấp hóa thần mới bao lâu, Phi Ưng Thành này lại có người muốn tấn cấp hóa thần? Sao có thể không khiến hắn kinh ngạc, tựa như tấn cấp hóa thần là chuyện dễ dàng, người này tiếp người kia. Tô Du, thân phận của hắn có chút đặc thù, đương nhiên không phải nhân tu, đến lúc ngươi nên phát hiện chân thân của hắn, cùng tiền bối Hùng Thác khác, Hắc Yểm, không thuộc loại da dày thịt béo, bởi vậy trước khi bế quan nhờ ta giúp bố trí trận pháp, hỗ trợ hắn độ kiếp. Đây là lời thành thật, Hùng Thác có thể dựa vào nhục thân cường hãn của mình chống đỡ lôi kiếp, nhưng Hắc Yểm không làm được, dù miệng gào dữ dội muốn so với Hùng Thác ai là số một, không cam tâm chỉ làm nhì, nhưng khi chuẩn bị độ kiếp, hắn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, một trong số đó là nhờ Tô Du giúp bố trí trận. Bởi người hắn quen biết trận pháp của Tô Du tốt nhất, cũng khiến hắn tín nhiệm, giao cho người khác hắn không có tin tưởng. Nguyên lai như thế, ta minh bạch rồi. Đây là trận đồ ta thiết kế ra lúc bế quan, Thôi đạo hữu xem có gì cần bổ sung không? Tốt, ta xem thử. Tô Du sớm muốn nghiên cứu loại trận pháp này, nhưng bản thân chưa dùng tới, hiện tại lại dùng để giúp người khác, nhưng Phi Ưng Thành cũng xác thực cần đại trận như vậy, sau này có thể làm địa điểm độ kiếp của mọi người. Khi cần liền khởi động trận pháp này để suy yếu lực lượng lôi kiếp. Thôi Tề Tùng, vừa nhìn trận đồ đã biết đây là thứ cực kỳ cao minh, Tô Du, tạo hình trận pháp tuyệt đối không chỉ giỏi mỗi truyền tống trận cùng không gian trận pháp, từ trận đồ này có thể thấy rõ. Thôi Tề Tùng vừa khâm phục vừa chuyên tâm nghiên cứu trận đồ, cùng Tô Du thảo luận sôi nổi, càng bàn càng say mê, hoàn toàn quên mất nhân vật Vân Ly. Bên cạnh, trong lòng cảm thấy gặp được Tô Du quá muộn, nếu biết nhau sớm hơn, họ đã sớm trở thành tri kỷ. Đến nơi, cảm nhận động tĩnh bên ngoài, Hắc Yểm, Tên kia dĩ nhiên còn rảnh rang chạy ra xem, Tô đại ca, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta đợi ngươi đã lâu. Một thiếu niên nhảy nhót tươi tỉnh, đó là ấn tượng đầu tiên của Thôi Tề Tùng khi nhìn thấy Hắc Yểm. Tiếc là hắn hiểu biết về các thế lực Nam Đại Lục không nhiều, chỉ giới hạn ở Long Tộc, Phượng Tộc cùng Vạn Tiên Thành, nên dù giờ thấy thiếu niên này cũng không thể nhìn thấu bản thể. Nhưng hắn biết một điều, đừng thấy vị này tuổi không lớn, nhưng chỉ dựa vào việc sắp độ hóa thần kiếp, đủ biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Tô Du bất lực nói, ta đây chẳng phải đã tới rồi sao? Ngươi nhất định phải khống chế tốt, đừng để trận pháp ta chưa bố trí xong mà thiên kiếp của ngươi đã tới. Làm gì có chuyện đó, ngươi yên tâm đi, Vân lão đại, ngươi nói có phải không? Vân Ly liếc hắn một cái, biết hắn còn chưa dùng tiên linh quả, thời gian bế quan này là để điều chỉnh trạng thái, đưa bản thân về cực hạn, sau đó dùng tiên linh quả có thể một hơi công phá bích chướng, một mạch thành công. Biết rồi, đây là Thôi huynh Thôi Tề Tùng, thiên tài trận pháp sư của Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục, ta mời hắn tới cùng bố trí trận pháp, tốc độ sẽ nhanh hơn ta một mình rất nhiều. Tốt lắm, tốt lắm. Người được Tô Du mời tới, trình độ chắc chắn không kém, hơn nữa đáng tin cậy, dĩ nhiên Hắc Yểm càng tin tưởng Vân Ly lão đại, ai dám ở trước mắt Vân Ly lão đại giở trò. Còn việc Vân Ly lão đại có nhằm vào hắn hay không, càng không thể, lão đại như Vân Ly căn bản không thèm. Căn cứ vào thảo luận với Thôi Tề Tùng, Tô Du lại sửa đổi trận đồ một chút, khiến nó càng hoàn thiện, sau đó hai người cùng nhau động thủ bố trí trận pháp. Trong quá trình bố trí, cả hai đều cảm nhận được sự thỏa mãn, có thể tận lực phát huy trình độ trận pháp, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, Thôi Tề Tùng cảm thấy vô cùng đã. Nhưng hắn cũng nhìn ra, Tô Du hấp thu kiến thức trận pháp mới cùng tốc độ lĩnh ngộ trận pháp cực kỳ nhanh chóng, hắn như bọt biển, bao nhiêu cũng tiếp nhận hết, dường như không có bình cảnh. Dù tự phụ cao ngạo, Thôi Tề Tùng đối mặt tình huống này cũng cảm thấy không bằng. Chớp mắt, một tòa đại trận tứ phẩm cao giai đã dựng lên trong núi sâu, Vân Ly còn đánh vào dưới đáy đại trận này một đầu cực phẩm linh mạch, đến từ không gian mảnh vỡ nơi Vạn Tiên Điện, tọa lạc, khiến Thôi Tề Tùng cũng nhìn mà kinh ngạc, thứ này không dễ tìm chút nào. Có đại trận này, thêm cực phẩm linh mạch, chỉ cần thực lực không quá kém, độ qua hóa thần kiếp hẳn không có vấn đề gì lớn. Đại trận bố trí xong, Hắc Yểm liền ngồi xuống trung tâm đại trận, sau đó lấy ra tiên linh quả nuốt chửng một cái, tốc độ nhanh đến mức Thôi Tề Tùng còn không kịp nhìn rõ hắn nuốt thứ bảo bối gì, nhưng nghĩ chắc chắn là vật cực kỳ hiếm có. Phi Ưng Thành, các trận pháp sư các nơi lần lượt đến, nhưng lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Du, Ưng Thành chủ, ra mặt giải thích, Tô Du đang có nhiệm vụ bố trí trận pháp, bố trí xong sẽ ra. Mọi người đợi mãi, bỗng một ngày, chỗ Thâm Sơn nơi trước kia hùng thác, cùng Tô Du độ kiếp. Trên không lại ngưng tụ kiếp vân, khiến tất cả mọi người kinh động, lại là ai đang độ kiếp.